Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là Nhiếp Hồn Kim Ô. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh được sự đề nghị của Tô Khoan thì đã đi nhận nhiệm vụ để kiếm công huân. Và nhiệm vụ của bọn họ là một nhiệm vụ cấp 5 sao khá là nguy hiểm khi mà đến phải thủ một cái mảnh địa vực rất là nguy hiểm. Và khi bọn họ vừa xuyên qua bình chướng nối liền hai cái mảnh địa vực thì đã lập tức là bị tộc Kim-ô tấn công. Tộc Kim-ô này thì chúng ta thông qua các bộ truyện khác cũng đã biết rồi, chính là Tam Túc Kim-ô, sinh ra từ Thái Dương Tinh. Sau đó thì khi nhóm người La Trinh đang bỏ chạy thì bất ngờ ngược người của Sơn Hà Thành Lũy cứu về trong Sơn Hà Thành Lũy. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Sơn Hà Thành Lũy này chính là một hậu phương vững chắc của nhân tộc tại Quan Sơn Châu, cho nên được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc hơn 500 người tiến vào cổng lớn của cửa thành lũy, liền bị mười mấy thị vệ mặc áo nhung chặn lại. Thị vệ cầm đầu chỉ vào đám người, lạnh lùng nói, các người đi theo ta. Nói xong thì y dẫn cả nhóm hơn 500 người đến một cái sàn đấu võ rộng lớn. Các người đợi ở đây đi, không được vượt qua cái dây đỏ này một bước, kẻ nào dám làm trái thì giết ngay không cần luận tội. Thị vệ mặc áo nhung nói bằng giọng nghiêm khắc. Cả nhóm hơn 500 người bọn họ đều phải trải qua sinh tử mới chạy được tới Sơn Hà Thành Lũy, đâu ngờ lại bị đối xử như vậy. Vì vậy mà trên mặt họ đều ẩn chứa vẻ tức giận bất bình. Tại sao? Chúng ta đến đây là vì nhân tộc, làm vậy chẳng phải đang xem chúng ta là tù nhân sao? Đây rõ ràng là nhục mạ, một sợi dây đỏ mà muốn ngăn chúng ta lại sao? Cả nhóm liền bực tức nói. La Trinh đứng trong nhóm người nhìn sợi dây đỏ kia cảm thấy hơi kỳ lạ. Quả thực đối xử với đồng sự của mình như vậy là hơi quá đáng, thế nhưng tên thị vệ kia căn bản không thèm để ý tới họ, cứ như thế băng qua sợi dây đỏ rồi đi thẳng một mạch. Hành động này càng khiến cho nhóm hơn 500 người nóng nảy, thậm chí có hai người trong đó khinh thường, không thèm nghe lời của tên thị vệ kia, sải bước hướng ra ngoài sợi dây đỏ. Lúc hai người vừa bước chân ra thì bề mặt của một thanh Tham Thiên Đại Kiếm dựng đứng ở đằng xa bỗng nhiên lóe lên điểm sáng mờ nhạt, sau đó một luồng sức mạnh vô hình ập thẳng về phía bên này. Áp lực đến từ sức mạnh ấy khiến mọi người ngạt thở. La Trinh biến sắc vội vàng lui về phía sau theo phản xạ có điều kiện. Chỉ có điều là hắn nhớ tới lời cảnh cáo của gã thị vệ kia, cho nên chỉ lùi tới sát biên giới được giăng ra bởi sợi dây đỏ, chứ không hề muốn vượt qua nó. Phập phập. Hai người vừa bước ra ngoài dây đỏ trực tiếp bị một đường kiếm vô hình chém chết, cơ thể bị phanh thành mấy đoạn. Mà càng quỷ dị hơn là mặc dù họ bị chém chết xong lại không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra. Lúc mọi người ở đây còn đang kinh ngạc thì trong đầu của hai kẻ vừa rồi bỗng nhô ra hai cái cánh chim. Sau đó có một con chim đen ba chân to như nắm đấm chui ra từ trong mỗi cỗ thi thể, rồi vỗ cánh bay đi. Bụp bụp, không hề có bất ngờ hay gai cấn gì. Sức mạnh vô hình kia lần nữa hạ xuống, hai con chim đen nhỏ lập tức bị chém thành mảnh vụn. Chuyện gì đây? Đám chim này chui vào đầu họ từ bao giờ vậy? Ta sẽ không giống như họ chứ? Mọi người còn lại thấy cảnh này lập tức hoảng sợ không thôi, chỉ sợ trong đầu mình cũng có một con chim như thế chui vào, vẻ mặt ai nấy cũng căng thẳng như sắp chết tới nơi. La Trinh ngược lại quay sang nhìn Tô Khoan theo bản năng, Tô Khoan cười hì hì với hắn thoải mái nói, ta không sao. Chắc là lúc đám quái điểu màu đen kia bao trùm xuống thì đã chui vào đầu họ, mà xem ra số lượng cũng không ít, La Trinh gật đầu nói. Vừa rồi hắn cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, quy tắc trong Sơn Hà Thành Lũy này vô cùng ngặt nghèo, kiểm tra theo thông lệ cũng là chuyện bình thường. Vậy mà trong đám người lại có không ít người gây ồn ào và xúi giục mọi người lao ra khỏi sợi dây đỏ. Đây chính là hành động điển hình của việc tự tìm đường chết. Chỉ có điều đa số mọi người đây vẫn còn lý trí cho nên không ai dám vượt qua ngưỡng dây đỏ để mà làm bia đỡ đạn cả. Vì vậy mà đám chim chui vào đầu mấy người kia đành phải phái hai kẻ ra thăm dò. Kết quả cuối cùng đương nhiên chính là cảnh mà mọi người vừa chứng kiến. Lúc này thì vệ mặc áo nhung vừa rời đi ban nãy đã quay trở lại. Thấy thi thể nát vụn bên ngoài dây đỏ, gã bật cười. Sau đó cao giọng nói, đám chim chết tiệt này, làm vậy chẳng phải mới một hai lần đâu. Vì sự an toàn mà chỉ đành các vị huynh đệ phải chịu tội. Nói xong thị vệ mặc áo nhung cúi người, trong tay có thêm vài viên thần tinh. Y đặt những viên thần tinh này vào trong một chiếc khay ngọc trên mặt đất nằm trong phạm vi của sợi dây đỏ bao quanh, bỗng hiện lên từng đường vân kỳ lạ. Một vài người trong nhóm bắt đầu bồn chồn bất an, cuống cuồng nhìn chung quanh. Có mười mấy người nhảy bật lên định bay đi hòng chạy trốn, song kết cục của họ cũng giống với hai kẻ kia. Vừa rời khỏi phạm vi được bao bọc của sợi dây, lập tức sẽ bị đường kiếm vô hình của Tham Thiên Đại Kiếm chém chết. Thân xác họ bị cắt thành 5-10 đoạn, nhưng cũng không hề có máu tươi chảy ra. Họ cũng bị quái điểu kia ký sinh trong đầu. Có mấy chục kẻ khác thì chạy vòng vòng bên trong dây đỏ như kiến bò chảo nóng, hết sông về phía đông, lại vọt về phía tây, trong miệng thậm chí còn phát ra những tiếng kêu quang quác đầy quái dị. Đến lúc này thì dù là kẻ ngớ ngẩn đến mấy cũng biết, đám người đó không hề bình thường, chẳng qua là vì tránh để gây hiểm khích nên nhóm người La Trinh không ra tay giết họ. Vầng sáng đỏ trong sàn đấu càng lúc càng chói lòa, đám người kia cất lên những tiếng kêu thảm thiết quái dị, rồi lũ lượt ngã nhào ra đất, không nhúc nhích nữa. Bây giờ thị vệ mặc áo nhung với nở nụ cười hòa ái nói với cả nhóm người La Trinh. Mọi người đã vất vả rồi, lần này tộc Kim Ô lại phục kích đến tận hậu phương của chúng ta, quả thật là bất ngờ, làm thiệt hại đi nhiều huynh đệ như vậy, đó là sơ suất của chúng ta. Dứt lời trên mặt y hiện lên vẻ xót thương sâu sắc, đồng thời cúi gập người vái mọi người. Đám quái điểu này chui vào đầu họ từ bao giờ, sao bọn ta không hề phát hiện ra? Lúc này liền có người lên tiếng hỏi. Thị vệ mặc áo nhung cầm một cái xác chim lên mà nói. Ở trong tộc Kim Ô có khoảng chừng hơn 50 nhánh, mỗi nhánh lại sở hữu một loại thiên phú riêng. Đám quái điểu mà nổ tung, tập kích các ngươi đầu tiên chính là tốt bạo Kim Ô, còn loại này thì được gọi là nhiếp hồn Kim Ô. Đám chim nhỏ này đã từng mang đến phiền toái rất lớn cho nhân tộc chúng ta. Nhiếp hồn Kim Ô này có thể lặng lẽ ký sinh vào cơ thể một người mà không ai hay biết. Không những nó có thể cướp đoạt toàn bộ ký ức của đối phương, mà có thể cắn nuốt sạch linh hồn và máu huyết của đối phương nữa. 13 năm trước có một con nhiếp hồn Kim Ô ẩn núp trong cơ thể của một thái nhất vệ ngũ tinh, cố ý ban ra một mệnh lệnh sai lầm, trực tiếp đã hại chết hơn 300 thái nhất vệ, gián tiếp mang tới tổn thất không thể đo lường. Từ đó về sau, thái nhất vệ liền đề cao cảnh giác đối với nhiếp hồn Kim Ô. Những người tiến vào Xuân Hà thành lũy, giống như bọn La Trinh, đều cần phải kiểm tra một lượt theo quy định. Các ngươi có thể sang bên kia báo cáo rồi. Thị vệ mặc áo nhung chỉ về hướng sau lưng mình. Cả nhóm La Trinh được hắn dẫn đường di chuyển đến nơi khác của thành lũy. Sau khi đăng ký xong xuôi, thì người trong thành lũy lại kiểm tra tin tức trong lệnh bài từng người. Ngươi đến từ Long Thành sao? Thanh niên phụ trách việc đăng ký tò mò nhìn La Trinh. La Trinh gật đầu. Phải, sao vậy? Không có gì. Thanh niên kia mỉm cười rồi nói, ngươi sang bên đó chờ đi. Nhiệm vụ của các ngươi là Bích Vân Thành, chỉ là trợ giúp thôi. Đến lúc đó sẽ có Thái Nhất Vệ tiến lên cùng với các ngươi, họ sẽ dẫn đường. Việc bảo vệ Bích Vân Thành chủ yếu là dựa vào Thái Nhất Vệ. Những nhiệm vụ của Thái Nhất Vệ trực tiếp tham dự vào thì đều vô cùng khó khăn. Thanh niên này trông thấy tu vi của La Trinh mới chỉ bước vào bỉ ngạn cảnh, cho nên thực sự là cảm thấy rất quái lạ. Quan Sơn Châu cũng không phải là Long Thành. Trong Long Thành mặc dù cạnh tranh tàn khốc, nhưng so với Quan Sơn Châu thì chẳng đáng là gì. Cảnh tượng đẫm máu ở nơi đây thì Long Thành tuyệt đối không cách nào so sánh. Thanh niên này thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh La Trinh và Tô Khoan bị dọa đến mức tiểu cả ra quần. Ngoài trừ La Trinh cùng Tô Khoan còn có 7-8 người nữa cũng chờ bên cạnh. Nhiệm vụ do Thái Nhất Vệ đưa ra không chỉ giao cho mỗi Long Thành mà còn toàn bộ các thế lực lớn nhỏ dưới thiên cung. 7-8 người kia hiển nhiên cũng nhận được nhiệm vụ giống như bọn người La Trinh vậy. Khoảng nửa canh giờ sau thì một thanh niên mặc áo nhung khác bước tới, bên hông có treo một cái lệnh bài, trên đó viết hai chữ Thái Nhất, chứng tỏ thân phận của hắn là Thái Nhất Vệ. Tô Khoan nghe vậy liền thận trọng quay sang nhìn về phía La Trinh. Y thì không sao, tại vì thực lực của y không đủ mạnh, y chỉ đi theo La Trinh đến Bích Vân Thành để quan sát tình hình một chút, nhằm chứng minh suy đoán trong lòng mình, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì y cũng không có từ bỏ. Tên Thái Nhất Vệ này nhìn lướt qua nhóm người La Trinh, ánh mắt dừng lại ở chỗ La Trinh và Tô Khoan. Hắn ta khinh thường nói, ngươi, cả hai người nữa. Hai người các ngươi có thể rời đi, tu vi chỉ mới là bỉ ngạn cảnh nhất nhị trọng thiên thôi, mà lại có thể nhận nhiệm vụ xong, ta cũng không cần những vật cản chân. Tô Khoan nghe vậy thận trọng quay sang nhìn La Trinh, y thì không sao, thực lực của y không đủ mạnh, y chỉ đi theo La Trinh đến Bích Vân Thành để quan sát tình hình một chút nhằm chứng minh suy đoán trong lòng mình, cho nên dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng y có thể đã dứt bỏ mọi hy vọng đối với nàng. Thế nhưng kỳ chủ đại nhân thì khác, minh chủ của Long Thành đều có cơ hội trở thành Thái Nhất Vệ nhất tinh. Tên Tư Đồ Tu khi bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình cũng không kém cạnh các minh chủ gia nhập Thái Nhất Vệ. Vì vậy theo lý thuyết thì kỳ chủ hoàn toàn có thể đánh bại Thái Nhất Vệ nhất tinh. Cái tên Thái Nhất Vệ trước mắt này, Tô Khoan liếc nhìn Thái Nhất lệnh ở bên hông của hắn, phần dưới lệnh bài có khắc hình một ngôi sao. Xét về thực lực thì tên này chưa chắc đã là đối thủ của kỳ chủ, bây giờ vừa mở miệng đã muốn loại bỏ kỳ chủ ra, không biết kỳ chủ đáp trả như thế nào. Thái Nhất Vệ nói xong lời vừa rồi liền quay sang nhìn 8 người khác, cao giọng nói, mấy người các ngươi đi theo ta. Sau đó hắn quay đầu định dẫn người rời đi. La Trinh trừng mắt nhìn hắn lên tiếng, Thái Nhất Vệ chấp hành nhiệm vụ lại chỉ dựa theo cảnh giới để lọc người, như vậy chẳng phải quá hời hợt rồi sao? Tên thái nhất vệ này không ngờ La Trinh còn phản bác lại, bước chân khựng lại phát ra một tiếng cộp rõ to. Qua miệng hắn cong lên tạo thành nụ cười chế giễu. Hắn ta nhìn chằm chằm vào La Trinh và hỏi, không thế thì sao? Chẳng lẽ lại mong ngóng ngươi là thiên tài bị ngạn cảnh nhất trọng thiên mà thiên cung lại nỡ đưa ngươi đến Quan Sơn Châu để chịu chết sao? Trong mắt hắn thì đám quân viện trợ từ bốn phương tám hướng chạy đến Quan Sơn Châu chỉ làm tốt thí thôi. Đa số các cường giả bị ngạn cảnh, chỉ có mỗi tu vi tín vật bị ngạn dung hợp thì cực kém, kinh nghiệm thực chiến thì yếu ớt đến đáng thương. Giống như tên thái nhất vệ này, dù hắn ta chỉ là bỉ ngạn cảnh ngũ trọng thiên, nhưng vẫn đủ khả năng đánh giết một vài nhân vật bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên, thậm chí là thiết trọng thiên nữa. Còn thằng nhãi danh nhất trọng thiên như La Trinh thì càng không đáng để nhắc tới, căn bản không lọt nổi vào mắt hắn. Vậy bảo hắn làm sao bằng lòng kéo theo hai cục nợ để kìm chân mình? Quả thực là trong thiên cung có mấy vị thiên tài cực kỳ biến thái, nhưng nhân vật như thế thì liệu thái nhất thiên cung có cam lòng đưa ra tiền tuyến hay không? Câu trả lời là nằm mơ. Nhưng hiển nhiên tên thái nhất vệ này đã đoán sai, La Trinh quả đúng là một ngoại lệ như vậy. Ta sẽ không rời đi, La Trinh đột nhiên nói. Hơn nữa theo quy tắc, người không có quyền cự tuyệt ta. Dứt lời, La Trinh giơ tấm lệnh bài trong tay lên. Quân lệnh như núi, La Trinh nhận nhiệm vụ theo tấm lệnh bài này, mà thái nhất vệ cũng dựa theo lệnh bài đến nhận người. Mặc dù hắn ta chướng mắt La Trinh và Tô Khoan, nhưng lại không có bất kỳ lý do gì để đuổi họ đi cả. Nếu La Trinh không chịu lùi bước, tố cáo chuyện này lên trên thì tên thái nhất vệ này sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Thái nhất vệ nhìn La Trinh với vẻ bất ngờ, sau đó nhếch miệng cười nói. Người cũng biết, nếu ta không vui thì sẽ có đến 10.000 cách để đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi xác định vẫn muốn đi theo ta sao? Ta chỉ cần biết ta hoàn thành nhiệm vụ, La Trinh bình tĩnh đáp lại. Tám người kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc và quái lạ không thôi, hai mắt dán chặt lên người của La Trinh. Hiển nhiên La Trinh đã chọc nhận tên thái nhất vệ này rồi. Con đường sau này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Người thông minh một chút thì sớm lựa chọn buông bỏ. Vậy mà tên này cố chấp cứ cắn chặt không buông. Trừ phi là một lòng muốn chết, nếu không thì chính là người điên. Thế thì tùy ngươi. Tên thái nhất vệ này nhún vai tiếp tục dẫn đầu đi trước. La Trinh liền gia nhập vào nhóm người đi theo. Thái nhất vệ hờ hững tự giới thiệu mình với cả nhóm. Hắn tên là Lâm Huy, không xuất thân từ Long Thành mà là do ngũ sắc huyền kiếm tông tiến cử lên, thông qua kỳ sát hạch của thái nhất vệ để trở thành một thái nhất vệ. Tô Khoan đi cạnh La Trinh, dùng chân nguyên truyền âm nói cho hắn biết những tông môn lệ thuộc vào thiên cung thì không có tư cách tiến cử. À, cũng có tư cách tiến cử người ưu tú, gia nhập vào thái nhất vệ. Ngũ sắc huyền kiếm tông cũng là một tông phái lớn ở Trung Thần Châu. Trong khoảng thời gian canh phòng Bích Vân Thành, các ngươi chỉ cần làm một chuyện thôi, đó là nghe theo lệnh của ta. Làm được thì các ngươi mới có thể sống sót. Lâm Huy vừa đi vừa nhắc nhở. Trong lòng mọi người đều nghiêm túc và nặng nề, duy chỉ có La Trinh là vẫn thong thả cất bước. Đi trong Sơn Hà Thành Lũy chưa được bao lâu, đằng trước liền xuất hiện mấy chiếc phi thuyền, đồng thời còn có mấy thái nhất vệ khác đang chờ. Đương nhiên những thái nhất vệ này cũng đang lựa chọn người đi theo mình. Một kẻ trong đó gọi tên Lâm Huy, rồi cười nói, Lâm Huy, mấy người được phân đến chỗ người có thực lực khá đấy chứ. Dứt lời gã còn cố ý liếc nhìn La Trinh cùng Tô Khoan. Lâm Huy là nụ cười khổ, bất đắc dĩ nhún vai, chịu thôi, cuối cùng không đuổi được. Ta cũng thấy lạ lắm đây, người mới vào bỉ ngạn cảnh sao lại được nhận nhiệm vụ này cơ chứ? Đối với Thái Nhất Vệ thì trấn giữ Bích Vân Thành không phải nhiệm vụ có độ khó cao nhất, thế nhưng ở Long Thành thì đã có thể được xem là một trong các nhiệm vụ gian nan nhất rồi. Ngoài trừ những Thái Nhất Vệ kia thì tu vi của mấy người khác đều là bỉ ngạn cảnh tam tứ trọng, cho nên La Trinh và Tô Khoan đúng là trông nổi bật giữa cả nhóm người. Cũng may là mấy Thái Nhất Vệ này chỉ đùa cợt vài câu. Mà cả Lâm Huy cũng nhanh chóng gác chuyện đó qua một bên, bọn họ tụ lại cùng nhau trò chuyện về chiến sự ở khu vực tiền tuyến Quan Sơn Châu. Đợi ở đó một canh giờ thì một thái nhất vệ trong đó rất cuộc nhận được thông báo, hắn liền lệnh cho mọi người lên phi thuyền. Vì lồng giam thiên địa phong tỏa không gian nơi đây, cho nên ngay cả phi thuyền cũng không thể tiến vào lối đi không gian, mà họ chỉ có thể điều khiển cho nó duy trì bay ở tốc độ cao. Vì vậy đường đi Sơn Hà Thành Lũy đến Bích Vân Thành đã tốn hao không ít thời gian. Chỉ có điều trên đường bay lúc nào cũng có thể gặp vào đợt tấn công từ tộc Kim Ô, cho nên không ai dám tranh thủ thời gian này mà tiến vào bỉ ngạn tu luyện cả. Ai nấy đều vô cùng chăm chú, tập trung tinh thần để đối phó với nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 4 ngày sau, phi thuyền mới đi đến đích. Hiện ra trước mặt mọi người là một tòa thành trì lớn mà đổ nát. Nhìn xuống bên dưới thì khắp cả tòa thành thị này chỉ là cảnh hoang tàn, bao nhiêu kiến trúc sụp đổ, đất vụn đá tảng chất lại thành đống, cách đó không xa còn có từng làn khói đen bay lên. Tô Khoan thấy cảnh này bỗng dưng bất dậy, cảm xúc có vẻ kích động, trong mắt hắn thậm chí còn toát lên vẻ đau khổ. La Trinh đã sớm nhìn ra, Tô Khoan và Bích Vân Thành này phải có liên quan gì với nhau đó, nhưng mà vì y không chủ động nói cho nên La Trinh cũng không có vạch trần. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, tiếng khóc hu hu truyền vào trong tai. Lúc phi thuyền đáp xuống đất thì người già trẻ em đông đúc vây lại chung quanh, chen nhau chật kín, cầu xin những thái nhất vệ này hãy dùng phi thuyền trợ họ rời khỏi Bích Vân Thành. Bích Vân Thành vốn là yên bình phồn thịnh, giờ đây đã cực kỳ nguy cấp, đương nhiên những người dân này tranh nhau chen lấn muốn rời khỏi. Nhóm thái nhất vệ căn bản là không nhìn họ lấy một lần, mà tự mang theo người của mình chia nhau rời đi. Không lâu sau thì Lâm Huy cũng dẫn nhóm La Trinh đến một góc phía nam của thành. Các người đợi ở đây, hắn ta quẳng lại một câu rồi cũng đi mất. Đám người đứng trên tường thành nhìn ra bên ngoài, lập tức trông thấy thi thể chất đống như núi ở bên ngoài đó, mũi thì nhúng như là bị ngộp thở bởi vì mùi tanh hôi khó ngửi. Quắc quắc, dăm ba con kim ô màu đen quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng lại đáp xuống, dùng mỏ mổ lên những cái xác chết. Đám kim ô này cực kỳ thông minh, chúng dường như cảm nhận ánh mắt của đám người bọn La Trinh, liền đồng loạt ngẩng đầu lên, quẳng cho họ một ánh mắt quỷ dị, giống như đã khiêu khích vậy. Mấy người trên tường thành bị ánh mắt của đám kim ô nhìn chằm chằm sợ đến mức run rẩy. Có một người kìm nén không được, liền rút kiếm chém ra, một đường kiếm bắn vọt ra ngoài, phụp. Một con kim ô màu đen bị chém thành hai đoạn, nhưng con khác bay vọt lên trên, lượn một vòng giữa không trung rồi lần nữa đậu ở một chỗ không xa. Đám chim này thật khiến người ta khó chịu, người vừa rút kiếm lạnh giọng nói. Linh trí của bọn nó thấp, cho nên tự nhiên sẽ thế, một người khác đáp. Tộc Kim Ô có thể đối kháng với đại năng nhân tộc, nhưng hình như linh trí của chúng không cao thì phải, La Trinh tò mò hỏi. Mấy người này mặc dù tu vi cao hơn La Trinh, nhưng lại không hề bài xích hắn như là Lâm Huy. Người vừa xuất kiếm cười ha hả rồi nói, chính xác, nếu như mỗi một con Kim Ô đều có linh trí mà tương đương với nhân tộc chúng ta, thì chúng ta chắc là đã bị chúng diệt sạch từ lâu rồi. Nhân tộc không có thiên phú như những chủng tộc khác, thế nhưng được cái là năng lực sinh sôi cũng khá, tuy không phải là rất mạnh. Ưu thế của mỗi một cá thể nhân tộc đặc biệt nổi trội hơn chính là ai cũng đều có trí khôn cả, trừ những thằng bị ngáo đá. Ngay đến người phàm tay chói gà không chặt thì cũng sở hữu trí tuệ cao hơn nhiều so với cường giả của chủng tộc khác. To ra thì dù là kim ô, nhĩ thử hay vô số chủng tộc kỳ quái khác trong thế giới mẹ thì kẻ có trí khôn cũng chỉ chiếm số lượng ít thôi, còn đa số đều dựa vào bản năng để mà sinh tồn. Nói có lý, La Trinh gật đầu. Ở trên tường thành lúc này có tổng cộng 10 người tính cả La Trinh cùng với Tô Khoan. Sau khi Lâm Huy rời đi, không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, dần quen thuộc. Thanh niên ban nãy xuất kiếm tên là Lỗ Nhận, cũng là người xuất thân từ một dòng họ có tiếng. Nghe nói đã báo danh tham gia cuộc sát hạch vào Thái Nhất Vệ năm sau. Lần này hắn đi Quan Sơn Châu chỉ là để lấy kinh nghiệm thôi. Hiển nhiên, những cường giả bị ngạnh cảnh này chịu đến Quan Sơn Châu trong cái thời điểm này cũng đều có lý do riêng của mình. La Trinh huynh chỉ mới bước vào biển ngạn cảnh, hoàn toàn có thể ở lại trong Long Thành để củng cố tu vi. Sao lại gấp gáp muốn đến Quan Sơn Châu vào lúc này? Lỗ Nhận hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng rời sang bên đây, họ đều vô cùng tò mò. Mục đích của ta cũng giống với Lỗ huynh, là để lấy kinh nghiệm thôi. La Trinh khẽ mỉm cười đáp lời. Vậy thì hai người các ngươi nên cẩn thận một chút, đến lúc đó nếu không địch lại thì cứ trốn ra sau bọn ta. Một đại thúc cười hề hề mà nói, người này tên là Lư Hạo, dáng vẻ vô cùng thật thà trung hậu. Cảm ơn đã quan tâm, bọn ta sẽ lượng sức mà lên, La Trinh nói. Tô Khoan ở sau lưng La Trinh trợn trắng mắt, tên này mà cần mấy người kia bảo vệ hay sao? Mọi người trở lại tường thành chừng hơn một canh giờ mới thấy Lâm Huy quay lại, trong tay hắn cầm thêm một chồng thiết bài màu đen, rồi lần lượt ném từng cái cho từng người. Lư Hạo nhìn thấy thiết bài đánh giá một chút rồi hỏi, lệnh bài này có thể ghi chép chiến công của chúng ta sao? Lâm Huy liếc mắt nhìn ông ta trả lời, thứ này dùng để đánh dấu thân phận. Một khi người chết đi, thi thể sẽ bị đám chim kia mổ cho nát bấy. Không nhận rõ được người là ai, cho nên lệnh bài này chỉ có thể giúp phân biệt rõ thân phận lúc bọn ta nhặt xác cho các ngươi mà thôi. Cái này, Lư Hạo bị lời này làm cho nghẹn họng. Lâm Huy ngược lại nghiêm mặt nói, ta không có nói đùa đâu, đừng nói các ngươi mà ngay cả Thái Nhất Vệ bọn ta cũng phải dùng đến nó. Nói được một nửa hắn ta lại liếc nhìn La Trinh rồi tiếp tục. Kim Mô thích xâm chiếm nhất là vào thời điểm rạng sáng, sau khi nghe được tiếng kèn, các ngươi phải đề phòng ngay lập tức, nếu thực sự không địch lại nổi thì cứ chạy vào trong thành. Hắn ta chỉ một hướng cho bọn La Trinh. Bích Vân Thành có 4 cái đại trận, một cái nằm ở bên kia, tu vi của hai người các ngươi quá thấp, ta sẽ không ghi tội các ngươi bỏ chạy giữa trận đâu. Tuy tính cách của Lâm Huy không được tốt nhưng thật ra hắn không xấu bụng chút nào, chẳng qua là vì phải chém giết quá lâu nơi tiền tuyến, phải chứng kiến vô vàn cảnh tượng sinh ly tử biệt, cho nên hầu hết các thái nhật vệ ở đây chẳng có lấy một người nào tốt tính cả. Đừng nói là thằng nhóc chỉ vừa tiến vào bỉ ngạn cảnh như La Trinh, mà ngay đến những nhân vật tam trọng thiên tứ trọng thiên này, sau nửa tháng nữa xin may ra chỉ còn lại một nửa, rồi một tháng sau liệu còn được ba người sống sót hay không, đó nó là cả một vấn đề. Lâm Huy quẳng lại mấy lời rồi dậm bước định đi. Đúng lúc này Tô Khoan đột nhiên hỏi, ngoại trừ lúc phong thủ tại nơi này, bọn ta có thể tự do hoạt động hay không? Lâm Huy nghe vậy liền cảm thấy lạ, hắn ta nhìn vào hai mắt của Tô Khoan cười nói, Bích Vân Thành này chính là một thành trì hoang tàn đổ nát, có cái gì hay ho mà hoạt động? Nửa tháng sắp tới là ngày phòng thủ, qua nửa tháng được phép đi. Rõ, Tô Khoan gật đầu. Sau khi Lâm Huy rời đi, La Trinh mới dùng chân nguyên chuyển âm hỏi, rốt cuộc thì Bích Vân Thành này có cái gì hấp dẫn người vậy? Lúc trước Tô Khoan không nói, La Trinh cũng không hỏi, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình cần phải tìm hiểu một chút. Tô Khoan do dự một chút mà nói, vì đường muội Tô Hữu Tuyết của ta cũng chính là người đã rèn ra Hữu Tuyết kiếm cho huynh. Cả cuồng tuyết kiếm của Tư Đồ Tu cũng được rèn từ móng của nàng. Ra vậy, La Trinh hiểu ra lập tức, thảo nào lúc hắn mua Hữu Tuyết kiếm Tô Khoan lại có vẻ mặt như thế. Tô gia chính là thế gia luyện khí ở Trung Thần Châu, người của Tô gia đảm nhiệm công việc ở trong Long Thành và Thiên Cung, sao lại có dính líu đến tận Bích Vân Thành này? Chắc hẳn là nàng đang ở đây, Tô Khoan vô cùng khẳng định, thần thông huyết mạch của tộc Liệt Cương Ảnh có thể làm tan chảy bất luận một loại sắt thép nào trên thế gian, mà trong Bích Vân Thành đã từng khai thác được một khối phong thạch rất lớn. Gia chủ Tô gia bọn ta cùng 6 vị luyện khí sư lợi hại nhất ở trong Thiên Cung đều chạy đến đây để thăm dò. Theo ta phán đoán thì trọng điểm khiến tộc Kim Ô công kích Bích Vân Thành e cũng là vì khối phong thạch đó. Phong thạch không thể mang nó về Trung Thần Châu được sao? La Trinh tò mò hỏi. Tô Khoan lắc đầu, dù sao La Trinh cũng không thuộc về giới luyện khí cho nên không biết. Y liền nói, phong thạch tồn tại lơ lửng lẻ loi giữa trời đất, một khi xuất hiện thì không thể xê dịch, không vào trong tu di, nếu như cưỡng chế mang đi thì nó sẽ tự động tiêu hủy, cho nên chỉ có thể luyện chế tại chỗ thôi. La Trinh khẽ nhướng mày, thế gian lại còn có thứ thần kỳ đến thế sao? Đương nhiên, Tô Khoan cười nói, dùng phong thạch luyện khí thì có thể chế tạo ra bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu, thậm chí có thể so với một vài tiên thiên đạo bảo tam lưu. Nghe nói là Thiên Cung vô cùng coi trọng chuyện này. Những tin tức mà Tô Khoan biết được đều đến từ thúc thúc của y. Từ nhỏ thì quan hệ giữa Tô Hữu Tuyết và Tô Khoan đã rất khăng khít, huyết mạch của nàng đối với Tô gia cũng là vạn năm có một. Tuy nhiên huyết mạch của tộc Liệt Cân Ảnh này lại không thích hợp cho việc tu luyện, mà ngược lại vô cùng thích hợp với luyện khí. Suốt bao năm qua, Tô gia luôn vắt cạn Tô Hữu Tuyết một cách vô độ, không hề biết tiết chế, cống hiến cho Thiên Cung mấy chục món bỉ ngạn đạo bảo. Cũng nhờ vậy mà địa vị của Tô gia trong Thiên Cung liên tục tăng lên. Mà lần này Tô gia lại chọn Tô Hữu Tuyết để đi luyện chế bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu. Đây là vật gần tương đương với tiên thiên đạo bảo. Trong lòng Tô Khoan có nỗi lo lắng mơ hồ, sợ rằng Tô gia rất có thể sẽ làm hy sinh tính mạng của Tô Hữu Tuyết để mà luyện ra kiện pháp bảo ấy. Chuyện người Tô gia dùng chính mạng mình để luyện pháp bảo đã tồn tại xuyên suốt trong dòng lịch sử. Trong số đó chỉ có vài người là tự nguyện tế mạng, hy vọng dùng tâm huyết cuộc đời mình chế tạo ra một món thần binh tuyệt thế, còn lại những người khác là đều bị ép buộc cả. Mà hiển nhiên Tô Hữu Tuyết là thuộc về trường hợp phía hai. Dùng mạng của chính con cháu mình để luyện khí, Tô gia các ngươi cũng quá đáng thật. La Trinh nghe được điều này thì nhướng mày, Tô Khoan thì chỉ biết nở nụ cười khổ. Ở cái thế giới này, sự việc luôn có tàn khốc như vậy. Nhân tộc dù có nhân vật như là Đông Hoàng hay Thần Nông chấn giữ, nhưng đối mặt với sự rình rập của ngoại tộc thì lúc nào cũng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Để các dài chủng tộc thì sự hy sinh như thế cũng hết sức bình thường thôi. Nhưng người theo ta tới Bích Vân Thành thì có tác dụng gì đâu? La Trinh hỏi lại. Trong mắt Tô Khoan thấp thoáng một tia bi thương, y lắc đầu. Ta biết là vô dụng, ta chỉ muốn gặp nàng một lần thôi. La Trinh thở dài thườn thượt. Hết ngày cảnh giới ta sẽ đi cùng với ngươi xem thử. Mấy ngày sau thì La Trinh và những người khác đều trú quân trên đoạn tường thành phía nam. Theo như lời của Lâm Huy nói, nếu tộc Kim Ô đột kích thì sẽ có kèn tín hiệu. Nhưng mấy ngày liên tiếp không nghe thấy tiếng kèn, lòng cảnh giác của mọi người dần buông xuống. Lư Hạo chủ động đề nghị, mình sẽ canh gác thôi, nhưng người khác có thể dành thời gian mà tu luyện. Dù sao canh giữ ở đây cũng không quá cực nhọc gì. Thế là những người khác đều xếp bằng tại chỗ tiến vào bỉ ngạn để tu hành. La Trinh cũng nắm chắc khoảng thời gian rảnh này tìm một góc, bố trí kết giới, sau đó đưa thân thể vào trong bỉ ngạn. Linh hồn của hắn thì đã tới rồi, nhưng thân thể thì còn đang ở đoạn 6 của biển chân ý. Thân thể bơi lội tì tũm trong biển chân ý, dễ dàng hơn là đi thuyền rất nhiều. Sau khi vượt qua đoạn thứ 6, nước biển màu đỏ sôi trào trước mắt La Trinh, nhưng mà chút nhiệt độ ấy hắn có thể chịu được. La Trinh hao phí gần nửa năm tại Long Thành mới có thể dùng linh hồn xông vào bỉ ngạn, thế nhưng thân thể của hắn thì nhanh hơn rất nhiều. Từ đoạn thứ 6 bơi tới đoạn thứ 9 chỉ mất chừng 6 ngày thôi. Trong đoạn thứ 9 có rất nhiều thuyền chân ý đang dừng lại. Ngay khi thân thể La Trinh xuất hiện, lập tức dấy lên một trận xôn xao. Có người đang bơi trong biển. Ta từng nghe nói bọn họ còn cho rằng ta bịa chuyện vớ vẩn, không ngờ người này thực sự đến đoạn thứ 9 rồi. Trời ạ, người này không sợ nước biển chân ý ăn mòn sao, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Thậm chí một vài người của thế lực lớn còn điều khiển thuyền chân ý đi theo La Trinh, chủ động mời chào hắn. Anh bạn này, không biết ngươi ở đâu? Cực Thiên Minh chúng ta bằng lòng chiêu mộ ngươi, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Ta là đại đệ tử của núi Bát Xích, nếu ngươi còn chưa thuộc về thế lực nào, ta có thể tiến cử. Ta là tộc Cửu Hùng. Nghe thấy tộc Cửu Hùng, La Trinh liền quan sát đối phương vài lần. Tộc Cửu Lê nhà hắn và tộc này còn có thủ sâu oán nặng, nhưng dù sao người này cũng là vô tội và cũng không làm ra hành động nào quá đáng, cho nên La Trinh cố dằn nén sự kích động trong lòng, tiếp tục bơi đi. Thông thường phải có đến hàng ngàn hàng vạn người tập trung để xông vào bỉ ngạn, hiển nhiên hôm nay không phải ngày lành để xông, nhưng đối với La Trinh thì điều này cũng chẳng có gì đáng lo. Dưới ánh mắt của đám chân thần có mặt tại đoạn thứ 9, La Trinh một mình một ngựa bơi về phía bỉ ngạn. Bên ngoài từng lớp sóng lớn lan tràn những ánh lửa ngùn ngụt, từng cơn sóng càn quét hết thảy. Tuy những ngọn lửa này rất hung hãn, nhưng La Trinh chỉ một mạch chui thẳng vào trong nước biển. Hắn có thể tránh thoát vô cùng dễ dàng. Xem ra, dùng thân thể vượt qua bỉ ngạn thì dễ hơn thể linh hồn rất nhiều. Không biết là có phải vì nguyên nhân này nên thân thể qua bỉ ngạn mới bị cấm hay không? La Trinh âm thầm phỏng đoán. Sau hai canh giờ thì cuối cùng thân thể hắn cũng xông được vào bỉ ngạn, đứng trên bờ cát màu vàng đỏ. Vừa tới nơi hắn lập tức nhớ tới Thiên Quỷ Thần Miếu, trong tay còn một chiếc chìa khóa bỉ ngạn có thể mở ra Thiên Quỷ Thần Miếu. Sau lần thăm dò trước đây, hắn đã nhớ kỹ là tầng trên cùng của Thiên Quỷ Thần Miếu có một cái khe hở, không thể phá vỡ, không rõ đằng sau khe hở này có cất giấu thứ gì không. Theo như Lăng Xương nói thì đá trong Thiên Quỷ Thần Miếu đều là tín vật bỉ ngạn loại tốt, nói không chừng là dỡ xuống vài khối, xong đem bán lấy tiền, mua hồn đan cũng không tệ. Lúc La Trinh định biến ý tưởng này thành sự thật thì hắn bỗng cảm giác kết giới của mình bị rung động. Trước lúc tu luyện hắn và Tô Khoan đã giao hẹn rồi, một khi tộc Kim Ô xâm chiếm thì Tô Khoan sẽ chạm vào kết giới do hắn bố trí, như vậy hắn có lập tức tỉnh lại ngay. Đứng trước kẻ địch mạnh thì tĩnh tâm tu luyện vẫn cho có nguy hiểm nhất định. La Trinh không chút do dự lập tức rời khỏi bỉ ngạn. Hắn vừa mới mở mắt đã nghe thấy những tiếng tu tu kéo dài. La Trinh liền hủy bỏ kết giới nhảy lên đứng trên tường thành. Những người khác thì đều như xông phải đại địch ngước mắt nhìn ra xa. Ở phía trời xa từng đám mây đen kịt xe khuất bầu trời, vô số kim ô tập trung ở một chỗ, hàng loạt những tiếng kêu quái dị từ xa truyền đến, như có ngàn vạn con ác ma thấp giọng thì thầm, làm cho người ta trong lòng phiền muộn bất an. Nhiều như vậy, chúng ta không trụ được rồi, Lưu Hạo nói với vẻ mặt như đưa đám. Ông ta vốn nghĩ Bích Vân Thành chỉ là một thành nhỏ, không thể trở thành đối tượng quan tâm trọng điểm của tộc Kim Ô. Hiện tại xem ra phán đoán là hoàn toàn trái ngược với thực tế. Vấn đề cũng không lớn đâu, Lỗ Nhận thận trọng nói. Bích Vân Thành này không phải thì dựa vào chúng ta chỉ cần bảo vệ cái đoạn này là được rồi. Thái nhất vệ trong Bích Vân Thành rất đông, có lẽ trong đó còn rất nhiều thái nhất vệ ngũ tinh nữa. Lãnh đạo của Thiên Cung cũng không phải là kẻ ngu, nếu như không có khả năng bảo vệ Bích Vân Thành thì họ cũng đã chẳng đẩy tính mạng của những người kia đến. Tới rồi, La Trinh nhào mắt nói. Mây đen đằng xa bỗng phân tán rồi lao vút về phía Bích Vân Thành. Bởi vì những đám mây đen này quá lớn cho nên nhìn nó có vẻ chậm, chứ trên thực tế thì tốc độ của đám kim ô bay gọi là cực kỳ nhanh. Vù một tiếng, lúc mây đen còn cách Bích Vân Thành chừng 20-30 dặm, La Trinh bỗng nhiên cảm thấy được đằng sau truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ. Ở trong Bích Vân Thành xuất hiện 4 cột sáng to. Những cột sáng này hiện lên từng thanh kiếm nhỏ màu trắng, và những thanh kiếm nhỏ này phóng lên trời cao, hội tụ thành từng dòng nước lũ đan xen vào nhau, sau đó bắn ra 4 phương 8 hướng. Ô, Lỗ Nhận than khẽ một tiếng, là thiên vạn u phong kiếm trận. Từng ấy u phong kiếm đồng loạt bắn ra, thì sợ là số thần tinh tiêu hao phải lên đến hàng triệu. Thiên Cung là một kiếm tông chính thống, cho nên đương nhiên là có đủ các loại kiếm trận uy lực lớn. Thiên vạn u phong kiếm trận này chính là một trong số đó. Nhưng kiếm trận này tiêu hao thần tinh cũng cực kỳ là kinh khủng, bắn chỉ một vòng thôi mà đã tiêu hao cả 100 triệu thần tinh. À, vù, bây giờ mới là lúc rạng sáng, sắc trời vẫn còn mờ mịt, vô số thanh kiếm nhỏ màu trắng lướt ngang về phía chân trời, phát ra ánh sáng, chiếu rọi cả trời đất sáng như ban ngày. Qua vài nhịp thở, kiếm nhỏ màu trắng đã bắn về phía tộc Kim Ô. Vào thời khắc này, bầu trời như biến thành một bức tranh vải vậy, còn kiếm nhỏ màu trắng và kim ô màu đen lại biến thành hai loại thuốc nhuộm đan xen vào nhau, ăn mòn lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát thì diện tích của mây đen đã bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, vô số điểm đen như mưa rơi từ trên cao xuống, xác chim dày đặc chồng chất trên mặt đất. Phóng mắt nhìn ra thì vùng đồng bằng ngoài Bích Vân Thành giống như bị vẩy lên một lớp mực dày đặc, nhuộm lên một màu đen nhánh, một mùi máu tươi nồng nặc bốc lên phả vào mũi người ta. Tiên vạn U Phong kiếm trận bắn một vòng đã tiêu diệt đi 9 phần kim ô trong đám mây đen. Đám kim yêu còn sót lại nhanh chóng phân tán ra, cuốn theo mùi máu tươi lao vào biết Bích Vân Thành từ bốn phương tám hướng. Tới rồi đây, trong mắt của Lỗ Nhận hiện lên vẻ phấn khích. Hai thằng nhóc các ngươi cẩn thận một chút, nếu không được thì trốn dưới tường thành. Hai người mà y nói đương nhiên là bọn La Trinh Tô Khoan. La Trinh cũng cầm trường kiếm vào trong tay, mặt mày rừng rưng, dáng vẻ chẳng thèm để tâm. Tô Khoan thoáng căng thẳng bảo y tham gia vào trận chiến lớn thế này, đúng là có hơi quá sức. Quát, đa số kim ô bay thẳng vào Bích Vân Thành, chỉ có một bộ phận nhỏ là lao về phía những người trên tường thành. Thế nhưng một phần nhỏ này cũng phải tới hàng chục ngàn con kim ô. Soạt, Lỗ Nhận đột nhiên rút hai thanh trường kiếm có bề mặt sáng bóng ra, cực kỳ sắc bén. Kiếm tốt, đây xem như một thanh huyền tôn đạo bảo nhị lưu rồi. Cách đó không xa, Lư Hạo hâm mộ ra mặt. Lỗ Nhận cười ha hả hai tiếng, vẻ mặt đắc ý, giống như ngầm thừa nhận vậy. Để mà có được huyền tôn đạo bảo này, y cũng đã phải bỏ ra rất nhiều chứ không đùa. Phong tâm kiếm lộ, trong mắt của Lỗ Nhận hiện lên một ánh nhìn sắc bén, từng điểm sáng hình cái lá phong bay lượn quanh thân y, rung lên theo trưởng kiếm của y, lá phong màu đỏ tươi như hoa hóa thành những đường vòng cung nhanh chóng quét ngang cả bầu trời. Nhưng ánh kiếm hình lá phong này cực kỳ sắc bén, phàm là kim ô bị cuốn vào đều bị cắt nát. Thủ đoạn hay, Lư Hạo khen một câu, dường như không cam lòng yếu kém mà cũng rung trường kiếm lên. Bàn long chạm, từng ánh kiếm hình rắn bay về phía chân trời, một kiếm đâm xuyên qua hàng trăm con kim ô. Bàn long kiếm điển của Lô Huynh cũng điêu luyện như vậy, thật khiến người ta kính phục. Lỗ Nhận cũng kinh ngạc nói. Những người khác thì đều đã thi triển kiếm pháp thần thông của mình. Những kẻ này đã dám tới Quan Sơn Châu thì thực lực cũng là không tệ. Nhưng mà Tô Khoan nghe bọn họ thổi phồng lẫn nhau thì cái mắt trợn trắng lên. Bàn về thực lực thì tu vi của Tô Khoan thấp hơn những người này, nhưng chưa chắc thực lực của y yếu hơn bọn họ. Còn kỳ chủ thì những người này có thể tiếp được một chiêu của kỳ chủ hay không, còn là cả một vấn đề. So sánh như vậy mới thấy La Trình đã khiêm tốn rất nhiều. Hắn đứng vững trên tường thành, dáng vẻ bất động như sơn, trong tay cầm một thanh trường kiếm bình thường. Mỗi khi có kim ô tới gần, trường kiếm quán chỉ rung nhẹ một cái, ánh sáng trắng lóe lên, một con kim ô đã biến mất im hơi lặng tiếng, sạch sẽ lưu loát tới cực điểm. Thoạt nhìn thì hắn không có khí thế gì mạnh mẽ, cũng không một hơi giết đi hàng trăm con kim ô như người khác, nhưng Tô Khoan quan sát tỉ mỉ liền phát hiện ra huyền diệu trong đó. Mục tiêu của La Trinh chỉ là những con cá lọt lưới, chỉ cần có kim ô cá biệt tới gần tường thành trong phạm vi ngàn mét là trường kiếm quán sẽ rung lên. Không hổ là kỳ chủ đại nhân, căn bản không cần phải chơi nổi, chỉ yên lặng bù đắp sơ suất của những người khác, trong lòng của Tô Khoan thầm than. Nhưng trong mắt người khác thì biểu hiện của La Trinh chính là điển hình cho việc thực lực không đủ, thậm chí bọn họ còn chẳng nhận ra kiếm pháp hắn sử dụng là gì, chẳng qua chỉ cảm thấy tốc độ vung kiếm của thằng nhóc này vô cùng kỳ quái, nhưng cũng chỉ vậy thôi, nhanh thì nhanh thật nhưng uy lực rất kém. Đối mặt với đợt xâm chiếm đầu tiên của tộc Kim Ô, mọi người không hề có áp lực quá lớn. Có lẽ đám Kim Ô này là loại bình thường nhất trong tộc Kim Ô, không có năng lực tốt như Tốt Bạo Kim Ô và Nhiếp Hồn Kim Ô. Một nén nhang sau thì Kim Ô màu đen càng lúc càng thưa thớt, tinh thần mọi người cũng dần buông lỏng. Có bốn đại trận trong thành tương trợ thì việc bảo vệ Bích Vân Thành là rất đơn giản rồi. Lưu Hạo cười ha hả. Vừa nãy khi mà tộc Kim Ô tấn công, Lưu Hạo đã vô cùng căng thẳng, nhưng lúc này ông hoàn toàn thả lỏng xuống. Sợ rằng không đơn giản như vậy đâu. Lỗ Nhận nhìn chăm chú về phía trước đột nhiên nói. Cách đó không xa có từng cụm kim ô vẫn lao về phía tường thành. Khi đám kim ô này còn cách tường thành chừng nghìn mét thì một ánh sáng vàng hiện lên. Ù, kim ô vốn đen thùi lùi bỗng phát ra ánh sáng vàng và tốc độ bay nhanh hơn gấp cả trăm lần. Mọi người tới muộn một cái chớp mắt, ánh sáng vàng này đã bắn tới. Cẩn thận, lui lại. Lỗ Nhận hoảng sợ lên tiếng cảnh báo. Một người trên tường thành nhìn thấy ánh sáng vàng lao về phía mình liền ngả người ra sau như một phản xạ có điều kiện. Mặc dù làm vậy có thể tránh được một đòn chí mạng, nhưng ngực hắn vẫn bị cào nát và từ trên tường thành rơi xuống. Những người khác đều nhốn nháo xuống khỏi tường thành, mặt mày căng thẳng nhìn lên những điểm sáng vàng trên bầu trời. Là ngột kim ô. Loại kim ô này hai cánh sắc như đao, tốc độ cực nhanh, hơn nữa có linh trí cực kỳ giảo hoạt, sơ sẩy một cái nó sẽ mổ bụng moi gan. Tựa người vào tường thành, đừng để lộ ra sơ hở. Tốc độ của điểm sáng màu vàng kia quá nhanh, mắt thường gần như khó có thể nắm bắt được quỹ đạo của chúng. Tô Khoan mới là người thông minh nhất ở đây, thấy mọi người không địch lại, hắn lựa chọn nằm sát bên cạnh La Trinh. Nếu La Trinh cũng không thể chém chết đám kim ô này, thì những người khác càng không có tuổi. Đám ngột kim ô này thông minh, biết mấy người này đang tập trung cao độ, chúng không có cơ hội, cho nên chỉ lượn vòng quanh ở trên không trung tìm kiếm cơ hội thôi. Đôi bên cứ rằng coi như vậy một hồi, La Trinh chợt nghe tường thành vang lên một tiếng cạch. Không tốt, hắn vừa dứt lời liền thấy một người đang tựa trên tường thành có thêm một cái lỗ lớn ở ổ bụng. Một điểm sáng xuyên qua bụng hắn, mà tường thành sau lưng cũng xuất hiện một cái lỗ hổng. Cánh của ngột kim ô này đâm xuyên cả tường thành để tấn công từ sau lưng. Chết tiệt, lỗ nhận kéo người kia về phía trước. Mọi người cũng biết tường thành này không đáng tin cậy, liền nhốn nháo tránh đi. Ngột kim ô vòng trên bầu trời cũng lập tức có hành động, hóa thành từng đường sáng vàng lao vút tới. Ồ, nhưng mọi người lúc này đang hốt hoảng đâu có ứng phó kịp. Lư Hạo và lỗ nhận cắn chặt răng chém ra mấy kiếm về phía trước, nhưng kể cả là phong lâm kiếm lộ lẫn bản long kiếm điển đều không thể cản được đám ngột kim ô này, không có cái nào bắn trúng mục tiêu cả. Khi đường sáng màu vàng phóng tới, mọi người đồng loạt biến sắc, thì có một ánh kiếm màu trắng lướt qua, soạt. Ánh kiếm kia chém thẳng vào một đường sáng vàng cực kỳ tinh chuẩn, khiến nó lập tức tiêu tan. Đám người lỗ nhận còn chưa kịp phản ứng thì ánh hướng kiếm thứ hai lướt tới, soạt, lại một đường sáng vàng biến mất dưới ánh kiếm màu trắng này. Lúc này đám người lỗ nhận Lư Hạo mới phát hiện người ra tay chính là La Trinh. Hắn đứng đằng sau mọi người, hai chân thẳng tắp, trường kiếm đặt ngang, sắc mặt điềm tĩnh, nhắm chuẩn, vung kiếm, nhắm chuẩn, lại vung kiếm. Vẻ mặt hắn không chút hoảng loạn, hết thảy gọn gàng dứt khoát. Mà đám ngột kim ô kia như bị quỷ ám vậy, cứ xếp hàng chờ đợi ánh kiếm của La Trinh chém tới, vô cùng trùng hợp. Sao có thể như vậy? Lỗ nhận há hốc miệng, chỉ có Tô Khoan mới biết được đây không phải là trùng hợp. Trong mắt Lư Hạo và Lỗ Nhận thì động tác vung kiếm của La Trinh không nhanh, mà ngược lại có thể dùng từ rất chậm để mà miêu tả. Mỗi kiếm đều phải mất một hơi thở, thế nhưng từng kiếm chém ra đều chính xác đến từng ly. Nhìn hắn như một con rối hoạt động đầy máy móc, không nhanh không chậm, chỉ có hành động từng bước đi theo một tiết tấu chuẩn xác, nhưng lại đạt hiệu suất vô cùng kinh khủng tởm. Mỗi một con ngột kim ô bay xuống đều rơi trúng vào mũi kiếm của hắn một cách chuẩn xác như chúng tà. Sau 10 hơi thở, La Trinh đã chém giết 10 con ngột kim ô. Đám ngột kim ô này không phải hạng ngu, tư duy của bọn chúng nhanh nhạy như con người vậy. Sau khi tổn thất 10 đồng bọn thì chúng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, quắc quắc. Những con ngột kim ô này trao đổi với nhau vài câu, sau đó bay vòng lên trên, nhốn nháo rời đi. Mọi người vốn đang cực kỳ hốt hoảng, bây giờ thấy những điểm sáng màu vàng bỏ chạy đồng loạt quay sang nhìn La Trinh chằm chằm như nhìn một tên quái vật. Lúc này bọn họ mới nhớ tới hành động của La Trinh khi đứng trên tường thành, hắn cứ đứng sừng sững ở đó cũng đưa ra từng kiếm không nhanh không chậm. Thế nhưng mỗi kiếm của hắn đều được suy tính kỹ càng, đám kim ô màu đen không có con nào lượt nổi qua tường thành, hoàn toàn là bị La Trinh ngăn ở bên ngoài. La Trinh, sao ngươi làm được? Lư Hạo trừng mắt hỏi La Trinh. Trường kiếm trong tay La Trinh xoay vài vòng, ánh sáng lóe lên trở về nhẫn tu di. Hắn mỉm cười nói, tập trung hết sức là được, tốc độ của bọn chúng nhanh, nhưng dù sao thì cũng có sơ hở. La Trinh nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng mọi người làm sao tin tưởng cái lời lấp liếm này của hắn. Ngược lại hai mắt lỗ nhận sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Trạng thái vừa rồi của ngươi rất giống mấy chiêu của Tâm Lưu kiếm phái. Tâm Lưu kiếm phái? La Trinh khẽ nhướng mày. Sau khi giao thủ với thiếu niên tên Mạc Nhất Kiếm kia, La Trinh cũng có tìm hiểu về Tâm Lưu kiếm phái. Hắn cũng phát hiện ở phương diện nào đó thì Tâm Lưu kiếm phái này rất giống với Thần Đạo Trảm Tình. Nếu như có thể, hắn sẽ phát triển theo phương hướng này. À, nghe nói Tâm Lưu kiếm phái có thể tự biến mình thành kiếm, khiến cho vạn vật hóa kiếm, mỗi hành động đều bản năng, dù ở bất luận tình huống nào cũng có thể phô bày ra năng lực hùng mạnh nhất. Lỗ nhận gật đầu và nói tiếp. Sợ rằng ta vẫn còn kém rất xa, La Trinh lắc đầu cười. Mọi người đều biết La Trinh đã chỉ đang khiêm tốn thôi, chỉ có điều vừa rồi hắn ra tay không chỉ cứu mạng bọn họ mà còn khiến họ hoàn toàn thay đổi cách nhìn về hắn. Thằng nhóc này tuyệt đối là không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhất là Lư Hạo, cứ nghĩ đến chuyện lúc trước còn dặn dò La Trinh trốn sau lưng mình y lại đỏ mặt. Chúng ta làm gì bây giờ? Có người hỏi. Lỗ nhận suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, vẫn nên trấn thủ ở đây thôi, đây là mệnh lệnh của Lâm Huy mà. Thuộc hạ của Thái Nhất Vệ như bọn họ đương nhiên phải tuân theo mệnh lệnh của Lâm Huy, nếu tự ý cãi lời thì sẽ bị xử phạt. Đám ngột kim ô phiền phức nhất thì đã bị La Trinh đẩy lùi, tâm trạng của mọi người đã bình tĩnh lại. Lỗ nhận thì giúp đỡ là chữa trị cho hai bỉ ngạn cảnh bị thương. Mấy người bọn Lưu Hạo thì tiếp tục trở về tường thành để phòng thủ. Nhóm La Trinh trông giữ một góc phía nam của thành là một điểm không quá quan trọng, cho nên không phải đối tượng tấn công trọng điểm của tộc Kim Ô. Nơi thực sự phải gánh chịu nhiều áp lực nhất chính là bốn cái thiên vọng U Phong kiếm trận ở bên trong thành. Xa xa không ngừng truyền tới những tiếng kiếm vang, còn có tiếng kêu thét của Kim Ô nữa. Khắp cả Bích Vân Thành chém giết tới tận nửa đêm, cuối cùng đến khi hừng đông, tộc Kim Ô mới rút đi hết. Lúc này, Lâm Huy mới chạy tới. Mặt hắn trắng bệch như thể không còn chút máu nào, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ, quân trang hư hại nhiều chỗ. Hắn ta nhìn thoáng qua mọi người trên tường thành, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Mọi người đều bình an cả, chỉ có hai người bị thương thôi sao? Trận chiến vừa diễn ra lúc hừng đông là đợt tấn công mãnh liệt nhất của tộc Kim Ô trong khoảng thời gian này. Ngay cả Thái Nhất Vệ cũng thương vong nặng nề, vì ngàn cảnh được bố trí trên tường thành thì càng tổn thất nặng nề hơn. Có vài Thái Nhất Vệ bị thiệt hại toàn bộ thuộc hạ dưới quyền của mình, không còn một mống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở những phần sau. Bye bye cả nhà. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Ngũ Thúc của Tô Khoan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người La Trinh và Tô Khoan thì đã đến giúp phòng ngự một đoạn tường thành. Và lần này thì La Trinh đã thể hiện ra thực lực của mình để cho mọi người biết được. Chỉ có duy nhất người dẫn đội bọn họ là Lâm Huy, là một Thái Nhất Vệ nhất tinh thì chưa biết mà thôi. Tuy nhiên lúc trở về hắn cũng rất ngạc nhiên khi mà thấy những nhóm người ở dưới quyền của mình đến đây để làm nhiệm vụ, không có một ai chết cả. Lâm Huy nhớ lại là hai người Tô Khoan và La Trinh, lần này tộc Kim Ô đều điều động, đông đảo Ngột Kim Ô thì chắc là hai thằng nhóc không biết trời cao đất dày này, không chạy được chứ. Ai ngờ vừa nhìn sang thì đã thấy hai người vẫn bình tĩnh ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các người không sao chứ? Lâm Huy hỏi. Lỗ Nhận chắp tay ở trước mặt Lâm Huy. Bẩm Lâm Huy đại nhân, đêm qua tộc Kim Ô vô cùng điên cuồng, chúng ta dốc hết sức mới đẩy lùi được chúng. Làm tốt lắm, Lâm Huy gật đầu với Lỗ Nhận. Trong lòng Lâm Huy cũng hiểu rõ, sợ rằng trong những người này có một vài cao thủ ẩn giấu thực lực, khả năng lớn nhất là Lỗ Nhận và Lư Hạo. Hắn ta vừa nhìn đã cảm thấy thực lực hai người này không tệ, có lẽ là tín vật bỉ ngạn của họ dung hợp là không hề tầm thường. Câu nói tiếp theo của Lâm Huy khiến mọi người thầm giật mình. Ta biết các người vạn dặm xa xôi chạy tới Quan Sơn Châu chắc hẳn là để tích lũy công huân nhằm gia nhập vào Thái Nhất Vệ. Nếu như các ngươi có thể lập công lớn tại đây, lại có Lâm Huy ta tiến cử, các ngươi có thể tiến thẳng vào Thái Nhất Vệ, cho nên cố gắng lên. Thăng làm minh chủ thì cần công huân, tham gia khảo hạch Thái Nhất Vệ cũng cần công huân, nhưng mục đích cuối cùng đều là trở thành Thái Nhất Vệ. Có thể trực tiếp trở thành Thái Nhất Vệ tại Quan Sơn Châu chính là coi như một bước lên trời. Về sau những người này trở về gia tộc dòng họ của mình, địa vị sẽ đều là những tồn tại siêu nhiên. Sau khi tộc Kim Ô tấn công, giai đoạn cảnh giới cũng được hủy bỏ. Các ngươi tạm thời không cần trấn giữ ở đây nữa. Dùng lệnh bài ta phát cho các ngươi là có thể lĩnh 10 viên thần tinh. Lâm Huy nói xong liền xoay người rời đi. Tộc Kim Ô vừa thực hiện đợt tổng công mạnh mẽ như vậy cho nên sẽ không phát động tấn công một lần nữa. Nhưng đám người Lỗ Nhận cũng không định rời đi mà lựa chọn ngồi xuống để tu luyện. Nghe nói có thể tự do hành động, Tô Khoan thầm giật mình, y đi thẳng về phía La Trinh. Kỳ chủ đại nhân, ta muốn đi xem một chút. Có thể là Tô Hữu Tuyết đã chết, nhưng một khi còn chưa nhìn thấy nàng thì Tô Khoan sẽ không từ bỏ ý định. La Trinh liền vỗ vai Tô Khoan, ta đi cùng với ngươi. Hai người đi xuyên qua phía Nam Thành và thẳng tới một nơi hoang tàn đổ nát. Ở đây chỗ nào cũng thấy lông chim và xác chim tán loạn trên mặt đất, chẳng qua nhặt về quay cả. Trong đó còn có vài con Kim Ô toàn thân đỏ thẫm, cao hơn cả thân người. Thực lực của đám Kim Ô ba chân này không tệ, có lẽ cũng là thành phần chủ lực ở trong tộc Kim Ô. Cũng may đêm qua đám Kim Ô màu đỏ này chưa có tấn công Nam Thành. Trong đống hoang tàn đổ nát này truyền đến tiếng khóc nức nở của phụ nữ và trẻ em. Tuy đối tượng tấn công của tộc Kim Ô là bốn cái đại trận, nhưng Bất Vân Thành vẫn chịu tổn thất khá lớn, nhiều người cũng phải chết oan chết uổng. Thấy tình trạng thê thảm như vậy, La Trinh cũng phải nhướng chặt mày lại. Chiến tranh giữa các chủng tộc còn đáng sợ hơn chiến tranh giữa người với người rất nhiều. Giữa hai chủng tộc khác nhau thì sẽ không có bất cứ sự thông cảm nào, chỉ có sự chém chết, chém giết người chết ta sống thôi. Hai người vào trong thành, đằng trước bỗng xuất hiện ánh sáng màu xanh biếc, ẩn chứa một luồng năng lượng rất mạnh. Là đại trận cửu duyên luyện khí của Tô gia chúng ta. Thấy được ánh sáng này, Tô Khoan liền khẳng định chắc nịch, hắn biết rõ thứ này. Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn thì thấy đằng trước xuất hiện một bức tường rào cao lớn hơn 100 mét. Xung quanh tường rào là các Thái Nhất Vệ mặc quân trang đứng sừng sững, sắc mặt nghiêm nghị đang qua lại tuần tra. Ngay khi Tô Khoan muốn tới gần thì một Thái Nhất Vệ trong đó đã tiến lên, chắn ở trước mặt hai người. Trận địa phòng ngự, người bình thường không được tới gần. Thái nhất vệ này nói bằng thái độ cứng rắn. Tô Khoan chỉ có thể lui ra ngoài cùng với La Trinh. Hai người đi một vòng lớn quanh tường thành, phương hướng nào cũng được dựng tường rào bao vây nghiêm nghị. Thậm chí Tô Khoan còn nhân lúc đám thái nhất vệ kia không chú ý, dùng thần thức dò xét. Nhưng thần thức của y vừa chạm tới tường rào thì mặt ngoài bỗng lóe lên một màn sáng vàng, ngăn chặn thần thức ở bên ngoài. Hành động này thậm chí còn khiến cho một gã thái nhất vệ lớn tiếng quát tháo. Đi nơi khác xem thử xem. Tô Khoan nhún vai. Nhà cửa tại trung tâm của Bích Vân Thành thì đã bị hư hỏng nhẹ. Một vài tòa nhà được các tướng sĩ Bích Vân Thành tạm thời trưng dụng, thậm chí có người còn mở chợ ở đây, giao dịch lấy một vài nhu yếu phẩm. Hai người đi loanh quanh một hồi thì trong chợ đa phần đều bán các loại trường kiếm, phù văn và một ít khoáng thạch không biết tên. Tô Khoan thì có thể phân biệt từng cái một, nhưng chất lượng của mấy thứ này đều chẳng ra làm sao. La Trinh cũng không có hứng thú. Tuy nhiên, lúc đi tới một chỗ rẽ, hai người chợt nghe phía trước vang lên tiếng hét. Danh kiếm thiên hạ đến từ Tô gia, các vị đi ngang qua chớ đừng bỏ lỡ. Cách đó không xa là một người đàn ông có hàng lông mày ngang, trước mắt ông ta cắm ba thanh trường kiếm. Trên bề mặt những thanh trường kiếm này có một vầng sáng xanh nhàn nhạt bao phủ, thân kiếm còn khảm một viên bảo thạch quý giá. Vừa nhìn đã biết ba thanh kiếm này đều là vật phi thường, là bảo kiếm tuyệt thế. Vừa thấy người đàn ông trung niên này, hai mắt Tô Khoan sáng rực lên. Người quen à? La Trinh hỏi. Quen chứ, đó là... Tô Khoan ấp á ấp úng, là ngũ thúc của ta. La Trinh cười nói, nếu là ngũ thúc của ngươi cũng tới đây rồi, thì ngươi có thể hỏi thăm một chút tin tức từ ông ấy. Với vai trò là trưởng bối của Tô gia, thì chắc ông ta phải biết được thứ gì đó chứ. Thấy sắc mặt của Tô Khoan, La Trinh lại có cảm giác hơi kỳ lạ. Ở Tô gia ta, ngũ thúc là người không mấy đáng tin cậy. Tô Khoan cắn răng nói, ngươi nhìn đi, ông ta bán mấy cái thanh kiếm rắc rưởi gì kia. Tô gia lớn như vậy không phải ai cũng thành rồng thành phượng. Ngũ thúc của Tô Khoan tên là Tô Do Khí, thuở nhỏ thiên phú không tệ nhưng lại thích suy nghĩ lệch lạc, thường gây chuyện thị phi. Cả Tô gia cũng nhiều lần phải nhọc lòng vì ông ta. Sau khi thành niên thì Tô Do Khí cũng không hề tiến bộ, trong tay không có thần tinh, phải đi làm một kẻ lừa đảo. Thần kỹ luyện khí của Tô gia bị ông ta biến thành một trò bịp bợm. Ba thanh kiếm trước mặt ông ta đều là vật tầm thường, không được xem là huyền tôn đạo bảo tam lưu được. Nhưng lúc luyện chế ông ta đã đánh vào thân kiếm các loại phủ văn không biết tên và một vài thứ đồ chơi không phổ biến, nâng loại hàng hóa tầm thường này lên một cấp bậc. Trước đây ông ta từng bán một thanh trường kiếm tầm thường với giá của huyền tôn đạo bảo nhất lưu, tức là hơn triệu thần tinh, hơn nữa còn là bán cho một vị công tử của một gia tộc lớn ở trong Trung Thần Châu. Mà kiểu lừa đảo này thì cũng chỉ lừa được một lúc chứ không thể lừa được cả đời. Lúc vị công tử kia lấy trường kiếm ra khoe thì bị người ta vạch trần ngay tại chỗ, sau đó y tức giận dẫn theo trưởng bối trong tộc chạy đến Tô gia hỏi tội. Cuối cùng thì Tô gia chỉ có thể bỏ tiền bồi thường, còn khoản thần tinh ở trong tay của Tô Do Khí thì đã thua bạc sạch sẽ từ lâu. Tuy rằng Tô Khoan khinh thường ngũ thúc, nhưng hai người họ đi lòng vòng trong Bích Vân Thành lâu như vậy, cuối cùng tìm được một người của Tô gia thì bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào ông ta. Tô Khoan và La Trinh tiến lên phía trước. Ngũ khúc cũng không nhìn xem là ai thì đã lưu lắt chào hoàng. Hai anh bạn, danh kiếm Tô gia vang danh khắp cả Trung Thần Châu, ba thanh trường kiếm này đều là tác phẩm tâm huyết của gia chủ Tô gia, ta không lừa gạt các ngươi. Không đợi cho ngũ thúc nói xong thì Tô Khoan đã ngắt lời. Ngũ thúc, là ta đây. Lúc này Tô Do Khí mới ngẩng đầu quan sát Tô Khoan với vẻ mặt kinh ngạc. Tô Khoan, sao ngươi lại chạy tới Bích Vân Thành, không phải ngươi đang ở trong Long Thành sao? Tô Khoan cười khan hai tiếng. Long Thành cũng có thể ra ngoài kiếm công huân mà. Kiếm công huân mà lại chạy tới Bích Vân Thành sao? Ngươi không sợ chết à? Sắc mặt Tô Do Khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ông ta tới Bích Vân Thành đã nhiều ngày, dù sao cũng là tới cùng Tô gia, có thái nhất vệ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng tướng sĩ thủ thành quanh Bích Vân Thành này thì thương vong nặng nề, Tô Khoan này đúng là làm xăng làm bậy. Khi đó phụ thân của Tô Khoan không cho y chạy tới Long Thành, vì thế mà hai cha con xảy ra mâu thuẫn khá lớn. Nếu để phụ thân của y biết, e rằng ông ta sẽ nổi một trận lôi đình mất. Tô Khoan vô cùng kính sợ trưởng bối của Tô gia, nhưng chỉ không sợ vị ngũ thúc này. Y tránh khỏi đề tài này, nhìn chăm chăm vào ngũ thúc mà nói, ngũ thúc, Hữu Tuyết ở đâu? Người hỏi cái này làm gì? Tô Do Khí khoát tay áo, ta chẳng biết gì cả, ngươi đừng có cản trở ta buôn bán. Ông ta không nhìn Tô Khoan lấy một lần, tự mình giao hàng tiếp. Ngũ thúc, Tô Khoan la hét thế nào thì ngũ thúc cũng không thèm để ý tới y, giống như xem y thành không khí vậy. Ngay khi mà Tô Khoan đang thất vọng thì một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Lão già kia, hôm qua ngươi bán cho ta thứ rắc rưởi gì? Cách đó không xa, ba gã thái nhất vệ mặc quân trang đi tới. Tên cầm đầu là một thái nhất vệ tam tinh, trong tay gã cầm mấy đoạn kiếm gãy. Nhìn chất lượng của kiếm thì biết chắc chắn là do Tô Do Khí bán ra. Gã thái nhất vệ tam tinh này thực sự cho rằng mình đã mua được một món huyền tôn đạo bảo rất hời. Kết quả là gã đang khao khang trước mặt đồng sự thì trường kiếm lại gãy, cho nên mới tìm tới đây. Tô Do Khí thấy cảnh này bèn vội vàng nở nụ cười. Các vị bằng hữu, có chuyện gì từ từ nói. Ta... soạt. Những thái nhất vệ này đều là tính tình nóng nảy. Thái nhất vệ tam tinh cầm luôn thanh trường kiếm ở trước mặt Tô Do Khí chém ra. Một nhát kiếm dài mấy mét lướt sát qua người ông ta, sau đó thanh trường kiếm thoạt nhìn vô cùng bất phàm trong tay gã, lại bị gãy ra thành từng đoạn. Dùng thứ hàng hóa rẻ tiền này để lừa gạt chúng ta, lá gan thật không nhỏ. Thái nhất vệ cầm đầu ném thanh kiếm gãy xuống trước mặt Tô Do Khí, lạnh lùng cười nói, ta biết ngươi là người của Tô gia, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi nhổ hết 300.000 thần tinh hôm qua, trả lại cho ta ra đây. Bán hàng giả bị người ta vạch trần, phải bồi thường cũng là lẽ thường tình, thế nhưng Tô Do Khí chỉ cười khổ mà nói, số thần tinh hôm qua ta đã thua sạch rồi, giờ này ta thực sự là không có tiền. Vậy người nói xem, nên làm thế nào đây? Thái nhất vệ tam tinh nhìn chằm chằm vào Tô Do Khí, là muốn ta tìm thẳng tới Tô gia các ngươi, hay là bây giờ đi kiếm tiền cho ta? Nụ cười khổ trên mặt Tô Do Khí càng sâu, với thanh danh của ông ta thì đi đâu kiếm mấy trăm ngàn thần tinh bây giờ, nhưng nếu để cho Tô gia biết thì càng rắc rối hơn. Dưới ánh nhìn bức ép của mấy tên thái nhất vệ, Tô Do Khí cũng hốt hoảng. Ông ta thầm hối hận vì không trốn ngay từ hôm qua, còn tưởng rằng là sẽ không bị bại lộ nhanh như vậy. Lúc này La Trinh và Tô Khoan đưa mắt nhìn nhau. La Trinh hiểu ý của Tô Khoan, bèn gật đầu với y. Thế vậy Tô Khoan lên tiếng, ngũ thúc, khoản thần tinh này ta có thể trả dùng cho thúc. Trong lòng Tô Do Khí còn đang suy tính là nên lấp liếm chuyện này như thế nào, song trước mắt ông ta không thể lấy ra từng ấy thần tinh được. Ông ta đang lo lắng thì chợt nghe được lời Tô Khoan nói, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người lấy đâu ra thần tinh? Ngũ thúc cũng biết sau khi hai cha con Tô Khoan náo loạn thì Tô Khoan đã bị cắt đứt toàn bộ nguồn cung tài sản. Đừng quan tâm nhiều như vậy, ta chỉ có một yêu cầu thôi, nói cho ta biết tình hình của Hữu Tuyết. Tô Khoan lạnh giọng nói, nếu không đồng ý thì khó mà nói được các vị đại ca thái nhất vệ này. Mấy gã thái nhất vệ kia cũng cười nhạt. Hôm nay Tô Do Khí không nhổ ra số thần tinh kia thì cứ đợi bị bọn họ lột ra. Tô Do Khí do dự một chút, cuối cùng ý thức được hiện tại chỉ có một cọng rơm cứu mạng duy nhất, cho nên ông ta đành phải gật đầu. Nhưng ông ta vẫn còn nghi ngờ là liệu Tô Khoan có thể lấy ra mấy trăm ngàn thần tinh được hay không. Kỳ chủ, nhờ huynh vậy, Tô Khoan nói. La Trinh lật tay một cái, ánh sáng trên nhẫn tu di lóe lên, một đống thần tinh đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đám thái nhất vệ này cũng không hàm hồ, nhận thần tinh xong thì quay đầu đi ngay. Giải quyết xong nguy cơ trước mắt, sắc mặt của Tô Do Khí lại khôi phục như thường. Tô Khoan không định buông tha cho ngũ thúc, nhìn chăm chăm với ông ta. Hữu Tuyết không sao chứ? Tô Do Khí do dự một hồi, cuối cùng sầm mặt nói, huyết mạch của nàng ta bị vắt cạn quá mức, mấy ngày nay còn chưa tỉnh lại. Bọn họ thực sự làm như vậy sao? Sắc mặt Tô Khoan lạnh lẽo, nhớ tới gương mặt quanh năm trắng bệch kia mà trong lòng y cảm thấy tê dần. Chỉ sợ các ca ca không ép nàng ấy tới chết thì không buông tha. Tô Do Khí thở dài một hơi. Luyện khí sư của Tô gia ai nấy đều vô cùng máu lạnh vì luyện chế một thanh thần binh mà không tiếc bất cứ giá nào. Ngũ thúc không nên thân, nhưng mà phương diện này thì lại là một ngoại lệ. Ông ta không tán thành hành vi đó của Tô gia. Không thể trì hoãn lại vài ngày sau, Tô Khoan hỏi, nếu như huyết mạch bị rút hết, cuối cùng thân thể chéo rũ mà suy tàn, chỉ cần cho đủ thời gian để Tô Hữu Tuyết dùng thêm một ít linh đan sinh huyết thì còn có thể cứu vãn được. Đại quân kim tộc đã áp sát rồi, thời gian vô cùng cấp bách, khối phong thạch kia lại không thể di rời, ngoài trừ hy sinh con bé thì còn có cách nào nữa? Tô Do Khí lắc đầu nói. Tô Khoan có thể nghĩ được thì đương nhiên Tô gia cũng có thể nghĩ ra. Để ta đi nói chuyện với phụ thân. Trên mặt Tô Khoan hiện lên vẻ cương nghị. Người điên rồi, nếu phụ thân ngươi biết người đây nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tô Do Khí nói. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng trở về Long Thành đi, đây không phải là nơi mà ngươi có thể tới. Dẫn ta đi, không thì trả lại 300.000 thần tinh đây. Một câu của Tô Khoan đã chặn họng Tô Do Khí. Ông ta lấy đâu ra thần tinh mà trả cho Tô Khoan bây giờ? Tô Do Khí suy đi nghĩ lại một lúc sau mới lên tiếng. Ta có thể dẫn người đi xem, nhưng chỉ có thể xem thôi, không được hành động lộ liễu, có được không? Tô Khoan chỉ đồng ý với điều kiện của ngũ thúc thì mới được đi theo. Sau đó thì Tô Do Khí cất mấy thanh trường kiếm giả trước mặt đi, dẫn Tô Khoan và La Trinh tiến vào trung tâm của tòa thành. Trên đường Tô Khoan dùng chân nguyên chuyển âm nói với La Trinh. Kỳ chủ, khoản nợ thần tinh này, Tô Khoan ta sẽ làm trâu làm ngựa, trả lại nó cho huynh. Đối với La Trinh thì 300.000 thần tinh chỉ là một con số nhỏ, thế nhưng tạm thời Tô Khoan không thể lấy ra được nhiều như vậy. Chút thần tinh ấy cần gì phải đẻ bụng như thế chứ? La Trinh hở hững nói. Tuy rằng Tô Khoan nhập vào dưới cờ chưa lâu, nhưng đã ra sức trong rất nhiều chuyện. Huống hồ nhờ vào việc buôn bán ngộ kiếm linh dịch mà hắn gần như không cần bỏ vốn, cũng coi như thu được vạn lời rồi. Mấy trăm ngàn thần tinh thì quả thực là đối với hắn chẳng đáng là bao. Đừng nói là Tô Khoan, nếu là các đệ tử học khung khác cần tới thần tinh thì La Trinh cũng sẽ không chút do dự lấy ra. Tô Khoan không trả lời, chỉ im lặng suốt dọc đường đi. Lát sau Tô Do Khí đã dẫn hai người tới tường rào. Đối mặt với sự ngăn cản của Thái Nhất Vệ, Tô Do Khí lấy ra một tấm lệnh bài, bọn họ lập tức cho qua. Chỉ là trước khi vào cửa, La Trinh nhìn thấy pháp trận được tạo thành từ những tia đỏ. Pháp trận này hẳn là để đề phòng bị nhiếp hồn kim ô, cướp đoạt thân xác. Và trong tường rào, La Trinh nhìn thấy một vài cột sáng màu xanh lục cách đó không xa. Ở chính giữa cột sáng còn có một hành tảng đá hình vuông đen thui. Tảng đá hình vuông này đang lơ lửng trên không trung, nhưng nhìn lại giống như hoàn toàn bất động, cứ như thể là nó không bay bổng trên không mà vốn là phải xuất hiện trong không gian này, trông hết sức là thần kỳ. Tảng đá đó chính là phong thạch mà Tô Khoan đã nói. Sau bao năm trời, lại có một khối phong thạch hiện ra, sợ rằng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Trong đầu La Trinh bỗng vang lên giọng nói của 9527. Không còn nhiều thời gian là sao? La Trinh hỏi. 9527 không trả lời vấn đề này mà chỉ nói, không biết trong khối phong thạch này cất giấu tín vật bỉ ngạn gì. Ngay cả người cũng quan tâm tới thứ này sao? La Trinh tò mò hỏi. Mấy năm nay không có thứ gì có thể lọt vào mắt xanh của 9527, thậm chí nó còn chẳng hứng thú gì với đằng xà kiếm nữa là. Mà theo như lời Tô Khoan đã nói thì khối phong thạch này chỉ có thể luyện chế ra bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu. Tuy bảo là có thể sánh ngang với tiên thiên đạo bảo tam lưu, nhưng La Trinh thì vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi với quan điểm này. Ta nhìn chúng thứ này không liên quan tới việc nó có thể luyện chế ra cái gì. Các ngươi dùng phong thạch này để luyện khí, nhưng thực ra nó là một cái điểm báo, 9527 đáp. Điểm báo gì cơ? La Trinh lúc này nghe như đi giữa sương mù. Ngươi có thể xem nó như một chiếc máy đếm thời gian, là một hạt cát rơi xuống trong đồng hồ cát, là dấu hiệu của sự hỗn loạn, 9527 tiếp tục. Có thể nói rõ một chút không? Không thể. Ừ, thế thôi. La Trinh lắc đầu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên 9527 tỏ ra bí ẩn như thế. Ba người đi lòng vòng trong đạo trận, kiểu duyên luyện khí một lúc, phía trước liền xuất hiện một ngôi nhà đơn sơ giản dị. Tô Do Khí đi vào trong đó trước, sau đó lại đi ra. Ông ta vẫy tay với La Trinh và Tô Khoan, còn thấp giọng dặn dò. Ngươi nhìn xong thì lập tức đi ngay. Nếu để phụ thân ngươi biết được thì không chỉ ngươi, mà ngũ thúc cũng sẽ xui xẻo. Tô Khoan và La Trinh yên lặng tiến vào, bọn họ nhìn thấy một cái phù trận màu máu nho nhỏ ở tại một góc phòng, mà chính giữa phù trận là một cô gái áo trắng đang nằm. Cô gái này có gương mặt rất xinh đẹp, dáng vẻ mộc mạc an lành, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở sinh mệnh vô cùng yếu ớt, hiển nhiên là do mất máu quá nhiều. Ánh sáng màu máu trên phù trận lóe lên, một giọt máu trong cơ thể nàng lại rơi xuống. Hữu Tuyết, thấy cảnh tượng này Tô Khoan đột nhiên tiến lên vài bước định nhào tới. Tô Do Khí thấy vậy bèn níu tay Tô Khoan lại thấp giọng quát, người điên à? Hữu Tuyết đã thành ra như vậy rồi mà các ngươi còn rút máu của con bé, các ngươi mới là đồ điên. Hai mắt của Tô Khoan đỏ au, y siết chặt nắm đấm giận dữ nói, không thế thì còn làm sao được, người có bản lĩnh thì thuyết phục phụ thân người đi, hay là người có năng lực đưa được con bé ra ngoài. Tô Do Khí thấp giọng chất vấn ngược lại Tô Khoan. Lần này có ngũ thúc khiến cho Tô Khoan nghẹn họng, nơi này canh phòng vô cùng nghiêm mật. Không những là có người của Tô gia mà còn có rất nhiều Thái Nhất Vệ ở đây. Dù y có tìm được Tô Hữu Tuyết thì đã sao, ngay cả nói một câu với nàng cũng không được, chứ đừng nói là mang nàng ra khỏi đây. Con bé Hữu Tuyết này vừa sinh ra thì phụ mẫu đều đã mất, bây giờ lại rơi vào kết cục này. Ngũ thúc cũng rất đau lòng, nhưng còn cách nào khác đâu. Tô Do Khí than thở, người nên rời đi thì hơn. Hôm qua Bích Vân Thành lại chặn được một đợt tấn công của tộc Kim Ô, có thể kéo dài thêm chút thời gian. Kể từ khi mà phụ thân của Tô Khoan kế thừa chức vị gia chủ, ông liền thực hiện những chính sách rất nghiêm khắc và bạo tàn. Toàn bộ người trong Tô gia đều có thể dâng hiến và hy sinh vì Tô gia. Chỉ có điều nếu không phải đã hết cách thì Tô gia cũng không mong Tô Hữu Tuyết phải chết. Dù sao hiện giờ nàng là người mang trong mình dòng máu thuần khiết nhất của Tô gia. Nhưng mà, đã đến đây rồi mà không thể làm gì được, Tô Khoan thực sự không cam lòng. Đúng lúc này cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, có ba người bước vào. Họ đều mặc áo trắng, trên vai áo có vẽ hoa văn hình ngọn lửa và trường kiếm, cũng chính là huy hiệu của gia tộc Tô gia. Người trung niên dẫn đầu mày rậm mắt dài, ánh mắt thâm trầm. Lúc ba người bọn họ phát hiện trong phòng có người đều thoáng sững sờ ra, sau đó thì ba người đều thấy được Tô Do Khí liền quát lớn: "Lão Ngũ, đệ chạy đến đây làm gì?" Mới nói được một nửa thì người trung niên nhìn sang thấy Tô Khoan đứng cạnh Tô Do Khí, vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm hơn, đồng thời còn thoáng qua vẻ tức giận. Ông nói: "Tô Khoan, sao con lại chạy đến đây?" Người trung niên này chính là phụ thân của Tô Khoan, Tô Do Thần. Nếu là trước kia Tô Khoan gặp được phụ thân mình ắt sẽ vô cùng e ngại khúm núm, nhưng lúc này y chỉ cứng cổ cất cao giọng nói mà không hề sợ hãi: "Con đến dẫn Hữu Tuyết đi, muội ấy không đáng phải hy sinh mạng sống của mình vì Tô gia." Phụ tử hai người vốn vì chuyện Tô Khoan chọn đến Long Thành mà gây gổ giận dỗi nhau. Lần này nếu như luyện hóa khối phong thạch này mà thành công, thì ông nhất định sẽ kéo Tô Khoan từ Long Thành về, dạy dỗ lại cho tốt. Nào ngờ y lại chủ động chạy đến Bích Vân Thành, hơn nữa còn chỉ trích làm phụ thân như ông. Không đáng để hy sinh vì Tô gia sao? Con cho rằng Tô gia đạt đến cấp bậc như bây giờ là nhờ cái gì? Đó là do công lao, nỗ lực và hy sinh của mấy ngàn người Tô gia. Chứ không quan tưởng Tô Khoan con sẽ có địa vị thế nào, e là ngay đến Long Thành cũng không thể vào được, Tô Do Thần lạnh giọng nói. Những năm qua địa vị của Tô gia trong thiên cung liên tục tăng lên, phần lớn là nhờ vào phong cách làm việc của ông. Có vào được hay không là chuyện của cá nhân con, còn hôm nay con nhất định phải đưa Tô Hữu Tuyết đi, Tô Khoan lớn giọng đáp lại. Con dám? Khoan nói đến việc đưa Tô Hữu Tuyết đi, con đã đến đây thì cũng đừng nghĩ sẽ rời đi được, Tô Do Thần quát lớn. Nhưng Tô Khoan lại ưỡn thẳng sống lưng, cất bước đi thẳng đến chỗ Tô Hữu Tuyết, thậm chí còn định vượt qua phủ trận màu đỏ kia để lôi Tô Hữu Tuyết ra ngoài. Muốn chết, nhị thúc tam thúc của Tô Khoan không hề nhúc nhích, nhưng Tô Do Thần đã nổi trận lôi đình. Luyện khí sư thì cũng phải có yêu cầu nhất định về tu vi, mà Tô Do Thần chính là nhân vật bỉ ngạn cảnh thất trọng thiên. Cái tát của ông ta mặc dù chỉ là tiện tay đánh ra, nhưng vì chất chứa lửa giận cho nên cũng mang theo ít nhất phải 30 thần quân lực. Nếu cú tát này mà đập trúng Tô Do Khoan thì e là y không chết cũng tàn phế. Đại ca, Tô Do Khí lập tức sốt ruột vội vàng lao ra ngăn cản trước mặt Tô Do Thần. Cút, kỹ thuật luyện khí của Tô Do Khí chỉ ở mức thường thường, tu vi cũng kém hơn các ca ca của mình nhiều. Ông ta trực tiếp bị Tô Do Thần đập văng ra. Cút, ngay sau đó Tô Do Thần lại đập ra một cú hướng thẳng đến Tô Khoan. Nhưng Tô Khoan lại giống như không nghe thấy gì, y đã hạ quyết tâm nếu phụ thân y thực sự nhẫn tâm như thế thì dù có chết trên tay ông cũng không có vấn đề gì lớn. Đúng lúc này nha, La Trinh nhẹ nhàng lật tay lại, năng lượng trong mà nhãn tản ra hội tụ trong lòng bàn tay hắn, thân hình hắn khẽ động thoát cái đã tới bên cạnh Tô Khoan, vung tay lên nhẹ nhàng vỗ ra phía trước. Một vỗ này tưởng chậm mà thực chất rất nhanh, đã ngăn chặn ở sau lưng của Tô Khoan. Mặc dù hai bàn tay của hai người không chạm vào nhau, nhưng thần quân lực phóng ra từ mỗi bàn tay lại không hề yếu. Năng lực nặng nề khuếch tán ra dưới chân La Trinh cùng với Tô Do Thần, khiến cho cả tòa kiến trúc cũng rung lên. Giữa phụ thần và con trai, xảy ra cãi vã vì chuyện gia tộc là hết sức bình thường, nhưng ra sát chiêu như vậy thì hơi quá đáng, La Trinh chậm rãi nói. Tô Do Thần vốn đang nóng giận, vừa rồi toàn bộ ý nghĩ chỉ là muốn dạy dỗ Tô Khoan một bài học nhớ đời, nào ngờ cú đập này lại bị thanh niên bên cạnh Tô Khoan cản lại. Chuyện này khiến ông ngây ngẩn cả người ra. Không chỉ ông mà cả Tô Do Khí cùng nhị thúc tam thúc của Tô Khoan cũng vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ thấy La Trinh đi theo bên cạnh Tô Khoan có tu vi còn yếu hơn cả Tô Khoan, cho nên nghĩ rằng đây là người bạn mà y kết giao khi ở Long Thành, và lại La Trinh chỉ là bỉ ngạn cảnh nhất trọng thiên mà thôi, chẳng ai lại đi quan sát tỉ mỉ hắn làm gì. Nhưng bây giờ việc La Trinh đón một cú đập của Tô Do Thần nhẹ nhàng lại mang theo hàm nghĩa khác hẳn. Đừng nói là bị ngạn cảnh nhất trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên, tứ trọng thiên cũng không thể đoán đỡ được nhẹ nhàng như thế. Ngươi là kẻ nào? Chuyện trong Tô Gia Ca có liên quan gì đến ngươi? Tô Do Thần lạnh giọng nói. Mặc dù ông không kiêng kỵ một kẻ như La Trinh, nhưng tu vi nhất trọng thiên mà có sức mạnh nhường này, nói hắn không có bối cảnh thì chẳng ai tin nổi. Tô Khoan là người của Tô Gia các ngươi, cũng là người dưới cờ của ta. Ta là kỳ chủ, đương nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn, La Trinh nghiêm mặt nói. Tô Do Thần nhìn hắn một lúc lâu rồi cười lạnh. Chỉ là một kỳ chủ trong Long Thành mà cũng ngăn cản chúng ta luyện hóa phong thạch sau. Mặc kệ ngươi đến từ gia tộc danh giá nào, e là ngươi cũng phải chết. Dứt lời, một luồng sức mạnh nóng hổi tản ra từ cơ thể Tô Do Thần. Tín vật bỉ ngạn của ông ta là một miếng vảy của Ma Thiên Hỏa Long đến từ Thất Trọng Thiên. Luồng khí nóng rực tỏa ra khiến mọi người cảm thấy mặt mình cháy bỏng như bị thiêu đốt. Nhị thúc và tam thúc của Tô Khoan cũng phải lùi về sau mấy bước. Kiến trúc này vốn chỉ dựng tạm, sao có thể chịu nổi khí nóng nhường này? Sau một cơn chấn động, toàn bộ mặt tường đều bị cháy rụi. Những thái nhất vệ ở bên ngoài cũng cảm nhận được độc tĩnh nơi đây, vốn là định chạy tới tra xét thử thì đã thấy được cảnh tượng bên trong. La Trinh đứng im tại chỗ nhưng đồng tử hơi co rút lại, Bỉ Ngạn Cảnh thất trọng thiên. Nếu nhắn dốc hết sức lực thì có lẽ có thể gắng gượng chiến đấu, nhưng hôm nay hắn đi theo Tô Khoan đến đây thì cũng không định ra tay, không chi người này còn là bố của Tô Khoan. Đúng lúc này Tô Khoan vốn đã vượt qua phủ trận màu đỏ lại quay vòng trở lại, ngăn cản trước mặt La Trinh. Phụ thân, nếu phụ thân muốn giết thì cứ giết con đi. Dù sao thì trong lòng người con cũng không quan trọng gì cả, đừng có làm kỳ chủ của con khó xử. La Trinh đã dẫn Tô Khoan đi vạn dặm đường đến Bích Vân Thành, trong lòng y vô cùng biết ơn. Chưa kể dọc theo đường đi, La Trinh luôn săn sóc y chu đáo, sao y có thể đưa La Trinh vào hiểm cảnh được. Tô Do Thần nhìn chằm chằm vào con trai mình, khóe mắt co giật không ngừng. Tô Khoan có bất tài vô dụng đến thế nào thì ông cũng không thể thực sự giết chết y. Luồng khí vốn đang nóng hừng hực dần rút đi, Tô Do Thần giận dữ vung tay nói, cút đi, cút ngay cho ta. Cánh cửa mật thất đóng lại thật chặt. La Trinh, Tô Khoan, thậm chí là cả Tô Do Khí đều bị Thái Nhất Vệ mời ra ngoài. Tô Do Khí nở nụ cười khổ, sao ngày cả ta cũng bị đuổi ra vậy. Tô Khoan đứng yên tại chỗ dáng vẻ đau lòng tột độ, như thể sống trên đời này không có ý nghĩa gì nữa. Tô Khoan, ngươi đừng quá lo, các ca ca cũng không nhẫn tâm đến vậy đâu, và lại huyết mạch của Tô Hữu Tuyết cực kỳ tinh khiết, bọn họ cũng sẽ không thực sự làm bừa đâu. Tô Do Khí an ủi. Tô Khoan lạnh lùng trừng mắt liếc Tô Do Khí. Thúc thấy cha ta còn chưa tủ ác sao? Thúc nhìn đi, Hữu Tuyết đã thành ra như thế rồi, nàng còn giống con người nữa hay không? Tô Do Khí nhăn mũi nhìn Tô Khoan một lúc rồi mới nói, Tô Khoan, Ngũ Thúc cần phải nhắc nhở ngươi, đường huynh đường muội không kết hôn với nhau được đâu. Thúc đang nói bậy bạ cái gì? Tô Khoan biến sắc. Tô Do Khí chỉ cười khà khà, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi thôi mà. Nghe được đoạn đối thoại giữa hai người họ, La Trinh cũng cười mà lắc đầu. Vấn đề này quả thực không thể quá gấp, huống chi Ngũ Thúc của ngươi nói đúng, Tô Hữu Tuyết đã mang huyết mạch ngàn năm khó gặt, thì sao họ nỡ để cho nàng chết được? Phù trận màu máu kia đã vắt kiệt huyết mạch của Tô Hữu Tuyết, đồng thời cũng không ngừng bổ sung tinh lực cho nàng, chỉ cần đừng bóc lột quá mức thì không gây ra chết người được. Thái Nhất Vệ và người Tô gia bảo vệ nơi đây tầng tầng lớp lớp như vậy, họ nóng vội đưa nàng đi, không những là không đủ thực lực để làm, mà việc này còn là danh bất chính ngôn bất thuận nữa. Đương nhiên Tô Khoan sẽ nghe theo lời La Trinh, chẳng qua là y cũng không có ôm bất cứ hy vọng gì đối với chuyện này nữa. Ngay khi Tô Khoan và La Trinh định rời đi thì bọn họ chợt nghe bên tai vang lên tiếng rít sắc bén, hình như nó truyền đến từ một nơi rất cao. La Trinh ngẩng phát đầu lên, lập tức trông thấy trên bầu trời của Bích Vân Thành có một cái ảo ảnh mờ nhạt làm lông mày hắn phải nhíu lại. Toàn bộ Quan Sơn Châu đều bị lồng giam thiên địa phong tỏa, sao có người có thể thi triển được dịch chuyển không gian? Hai mắt La Trinh theo dõi xít sao, chỉ thấy ảo ảnh nọ dần ngưng thành vật thật, đôi cánh màu vàng rộng đến cả 100 mét đang giang ra, mà giữa đôi cánh này là một cô gái để trần nửa người phía trên, trông quả vú khá to. Nàng nhắm chặt hai mắt giống như chưa tỉnh ngủ, toàn thân tản ránh vàng mờ nhạt, đôi cánh khổng lồ của nàng nhẹ nhàng xếp lại bọc kín người nàng vào trong. Sau đó ánh vàng bỗng nhiên chiếu rọi ra bốn hướng. Phương hướng của bốn vầng sáng kia, mí mắt của La Trinh co giật. Không chỉ có La Trinh mà mấy nhân vật cấp cao trong Thái Nhất Vệ, bao gồm cả Tô Do Thần, người vừa đuổi bọn La Trinh ra ngoài, trong thế cảnh này sắc mặt đều tái mét. Phương hướng mà bốn đạo ánh sáng vàng kia hướng tới chính là bốn thiên vạn U Phong kiếm trận nằm trong Bích Vân Thành. Vù một tiếng. Mỗi một thiên vạn U Phong kiếm trận đều có mười mấy Thái Nhất Vệ trông coi, hơn nữa trong đó còn có một Thái Nhất Vệ ngũ tinh. Nhưng Thái Nhất Vệ này nhìn thấy ánh vàng hướng thẳng về phía bên này, liền phát ra âm thanh cảnh báo trước. Tuy nhiên đại trận dung hợp thần tinh thì cần có thời gian khởi động, sau khi phóng cái lồng giam thiên địa ra, nhân tộc và tộc Kim Ô đều không thể dịch chuyển trong không gian. Cũng chính vì vậy mà phán đoán của Thái Nhất Vệ đã bị đi chệch hướng. Bốn vầng sáng vàng lơ lửng ở trên bốn đại trận thì trong nháy mắt đã hoàn thành công việc chuẩn bị. Cô gái có hai cánh đứng sừng sững giữa thành nhẹ nhàng thốt ra vài chữ. Thánh ngôn, kim hình diệt đoạn, soạt. Nhưng ánh vàng tựa như dòng nước lũ trút xuống từ trên không trung, rút. Đội ngũ Thái Nhất Vệ bảo vệ cho thiên vạn U Phong kiếm trận cảm nhận được uy lực khủng khiếp của ánh vàng, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, đó là chạy. Bọn họ căn bản không thể nào chống lại sự xâm nhập của luồng năng lượng khủng bố này. Nếu như nán lại ở đây thì chỉ sợ chỉ có duy nhất một con đường, chính là bị chôn vùi cùng đại trận. Bốn tiếng nổ đùng đoàng dữ dội vang lên, toàn bộ Bích Vân Thành đều rung chuyển. Bốn thiên vạn U Phong kiếm trận lập tức bị hủy hoại ngay trong khoảnh khắc mà vầng sáng vàng chút xuống. Cô gái có cánh chim trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ phế tích của Bích Vân Thành, thờ ơ cười một tiếng, gương mặt đẹp đến mê người, hai cánh cuộn lại, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh mờ nhạt rồi biến mất. Đối mặt với lần tập kích đột ngột này, toàn bộ Bích Vân Thành náo loạn cả lên. Không gian lồng giam thiên địa phong tỏa, không thể nào dịch chuyển không gian cơ mà. Làm sao cô gái kia lại thực hiện được chứ? La Trình đột ngột hỏi. Tô Khoan và Tô Do Khí đều ngẩn ra ngơ ngác, đương nhiên họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ cũng đang lo nghĩ một vấn đề là nếu bốn thiên vạn u phong kiếm trận này bị phá hủy thì tộc Kim Ô chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt này. Rất dễ là tượng tiếp theo đây là kết cục của Bích Vân Thành. Rất dễ tưởng tượng tiếp theo đây kết cục của Bích Vân Thành sẽ thê thảm nhường nào. Lồng giam thiên địa đương nhiên là một thủ đoạn rất khá, nhưng nếu như dùng hư không huyễn diệt chân ý lại dung hợp với tín vật bỉ ngạn đặc thù là sẽ có cách đột phá qua thôi. Cũng chi vừa rồi cô gái kia cũng không hề dịch chuyển bản thể của mình tới, ban nãy chẳng qua chỉ là hình chiếu thôi, 9527 liền giải thích. Trừ những tin tức sâu xa có dính líu đến bỉ ngạn thì bình thường 9527 đều có thể đưa ra lời giải đáp cho những nghi vấn của La Trinh. Chỉ là một cái hình chiếu mà lại có được thực lực như thế sao? Lông mày của La Trinh hơi dương lên, sức mạnh tích chứa trong ánh sáng vàng kia e là phải đạt đến hơn 10.000 thần quân lực. Chỉ với một cái hình chiếu mà đã đạt tới lực lượng năng lượng như thế thì thực sự là quá sức kinh khủng rồi. Trong lúc La Trinh còn đang suy tư thì Bích Vân Thành chợt kéo lên một âm thanh vang dội truyền ra khắp mọi ngõ ngách trong và ngoài thành. Trong tất cả, Thái Nhất Vệ cùng các tướng sĩ dưới quyền của Thái Nhất Vệ thì lui về cổ vũ Bích, cố thủ Bích Vân Thành. Giờ vào bốn tòa đại trận kia, tướng sĩ trong thành vốn là có thể chấn giữ được tộc Kim Ô ở bên ngoài. Bây giờ bốn tòa đại trận đã bị hủy, tộc Kim Ô nhất định sẽ thừa cơ xông tới. Muốn canh phòng toàn bộ là Bích Vân Thành thì đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Vì thế mà cấp cao của Thái Nhất Vệ liền quyết đoán hạ lệnh cho toàn bộ chiến lực rút vào trong thành, giữ vững đại trận cửu duyên luyện khí. Người nườm nượp từ khắp nơi đổ xô về đây. Cái cảnh này Tô Khoan hốt hoảng hỏi, kỳ chủ, phải làm sao đây? Chúng ta cứ ở lại chỗ này chờ tạm xem. Nếu như... Chúng ta ở chỗ này chờ xem tình hình một chút xem thế nào, La Trinh đáp. Trong đại trận cửu duyên luyện khí, mấy người To Do Thần hiển nhiên cũng đã chứng kiến cảnh tượng này. Làm sao bây giờ? Một luyện khí sư của Thiên Cung lo lắng nói, chắc chắn là không đủ thời gian rồi. Nhị thúc của Tô Khoan nhìn khối phong thạch kia nhận xét, khối phong thạch này cực kỳ kiên cố, cho dù mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm, mấy ngàn hay thậm chí mấy chục ngàn thần quân lực đánh lên nó thì cũng không thể nào phá hủy được nó. Thế nhưng máu huyết của Tô Gia lại có thể đâm xuyên vào trong đó, lấy máu để làm vật dẫn, phối hợp thêm với đại trận cửu duyên luyện khí là có thể ngưng tụ nó thành những hình dạng cần thiết. Tuy nhiên việc này cần có thời gian, bây giờ thần gian còn lại cho hắn thực hiện căn bản là không đủ. Chỉ còn có một cách thôi, Tô Gia Thần nhíu mày nói. Cách gì kia? Tam thúc của Tô Khoan liền hỏi. Bây giờ huyết mạch dẫn vào trong phong thạch đã khá đủ rồi, chúng ta hãy dồn toàn lực thúc đẩy đại trận cửu duyên luyện khí để nó hòa tan hoàn toàn rồi mang đi. Tô Do Thần nghiêm mặt nói. Nhị thúc của Tô Khoan nhíu mày, làm vậy sẽ làm giảm chất lượng của phong thạch mất. Ừ, dù sao vẫn còn đỡ hơn là bị tộc Kim Ô cướp đi. Tô Do Thần liền phản bác. Đây là một lựa chọn bất đắc dĩ, nếu như không đến đường cùng thì họ cũng sẽ không muốn làm như vậy. Ngay khi Tô Do Thần đưa ra quyết định này thì tại một địa điểm bên ngoài cách Bích Vân Thành cả trăm dặm xuất hiện từng đám mây đen khổng lồ, mà trong mây đen còn xen lẫn cả vô số những quang điểm màu đỏ trông cực kỳ yêu dị và chói mắt. Nhìn chân trời, một màu đen kịt như sắp có cơn giông kéo đến, nhóm luyện kỹ sư của Tô Gia và Thiên Cung đều mang vẻ mặt như đưa đám. Tộc Kim Ô bày ra thế trận tấn công như thế này chính là không ngừng để cho chúng muốn cho chúng một chút cơ hội xoay sở nào. Rốt cuộc là do đâu? Chỉ một khối phong thạch thôi mà, tộc Kim Ô muốn làm cái gì chứ? Một gã luyện khí sư của Thiên Cung căm giận nói. Ở trong thế giới mẹ thì phong thạch quả thực là một vật liệu luyện khí hiếm có khó tìm, thế nhưng cứ cách một đoạn thời gian là nó sẽ xuất hiện một khối. Chẳng qua lần này may mắn lại xuất hiện ở trong Bích Vân Thành, được thuộc về Quan Sơn Châu mà thôi. Mặc dù món bỉ ngạn đạo bảo luyện chế từ phong thạch được xem là đã có thể sánh với tiên thiên đạo bảo tam lưu, nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là bỉ ngạn đạo bảo mà thôi. Tộc Kim Ô nguyện trả một cái giá đắt chỉ vì buộc phải đoạt được phong thạch. Chuyện này quả thực khiến người ta không cách nào hiểu được. Tộc Kim Ô càng như vậy thì chúng ta càng không thể để cho bọn chúng thành công. Chỉ cần quyết đoán mà nói. Khi cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ gặp loạn. Bây giờ chúng ta lập tức hòa tan nó ngay. Tô Do Thần lập tức đưa ra quyết định chắc chắn. Mọi người vốn đang do dự không thôi, nhưng mà khí thế hùng hổ che trời lấp đất của tộc Kim Ô đằng xa ép họ phải quyết định. Ôi, chỉ còn cách này thôi, ta cũng đồng ý. Cứ làm theo đề nghị của gia chủ đi. Các luyện khí sư của Tô Gia và Thiên Cung lập lượt bày tỏ thái độ. Sau khi đã quyết định chủ ý thì toàn bộ luyện khí sư lại quay về vị trí của mình. Vầng sáng ở trong đại trận kiểu duyên luyện khí, chiếu rọi mặt trời sáng rực. Thứ mà đại trận luyện khí này điều động cũng không phải phong thạch, mà chính là sức mạnh đến từ huyết mạch của Tô Hữu Tuyết đang nằm kia. Lực lượng huyết mạch này đã ngấm sâu vào trong phong thạch, sau khi kích phát là có thể hoàn toàn hòa tan được phong thạch. Dưới lực lượng huyết mạch, khối phong thạch vốn là vuông vức bỗng chảy ra rất nhỏ, xảy ra thay đổi rất nhỏ về mặt tính chất và trạng thái. Bề mặt phong thạch dần tan ra, chảy chậm chậm vào thành một chất lỏng dính như mật ong. Thứ đầu tiên bị hòa tan chính là các góc của khối phong thạch, nó dần dần biến đổi từ hình vuông thành một hình cầu hoàn hảo. Tô Do Thần đứng trong đại điện kiểu duyên luyện khí quan sát một chút rồi nói, lực lượng huyết mạch vẫn còn thiếu một chút. Nghe được lời này, mấy người trong Tô gia đều nhíu mày. Tô Hữu Tuyết hiện đang đứng trên bờ vực sinh tử rồi, nếu lại cưỡng ép lấy ra lực huyết mạch của nàng thêm nữa thì e rằng thân xác nàng lập tức tàn phế mất. Dẫn lực huyết mạch tới, Tô Do Thần không chút do dự quát. Trước mệnh lệnh của gia chủ, nhóm luyện khí sư của Tô gia không dám và cũng không được phép chống lại. Một người trong số đó lập tức là thúc đẩy trận pháp màu máu. Tâm thần gầy gò của Tô Hữu Tuyết khẽ run lên, một vài giọt máu nhỏ xíu màu đỏ nhạt thấm ra từ trán của nàng. Lực lượng huyết mạch ẩn chứa trong đó đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Trong nháy mắt thì những giọt máu kia bị rút ra, lập tức chúng phóng thẳng vào trong phong thạch. Đại trận kiểu duyên luyện khí được thúc đẩy thêm lần nữa. Phong thạch vốn là tròn vo thì bắt đầu hóa thành những hình dạng kỳ quái khác thường, giống như một bãi chất lỏng, một đóa sen trôi nổi giữa không trung. Ồ, Tô Do Thần nhảy lên, trong tay có thêm một chiếc bình mới tinh nho nhỏ. Thu, ông ta nhẹ vỗ lên chút chiếc bình, một lực hút rất lớn phát ra từ bên trong. Đúng lúc này thì cảnh tượng quỷ dị bỗng diễn ra, bãi chất lỏng màu đen ấy dường như có linh tính bay vọt về hướng một người khác. Tô Do Thần không ngờ sẽ xảy ra vấn đề này, đây không phải lần đầu tiên ông luyện chế phong thạch. Khi xưa từng có một khối xuất hiện ở Trung Thần Châu, lúc ấy cũng là do ông và mấy người Thiên Cung cùng nhau luyện hóa, chẳng qua khi đó họ không có hòa tan toàn bộ của khối phong thạch mà luyện nó thành một thanh phong tuyệt kiếm. Cũng chính vì chuyện này mà Thái Nhất Kiếm Thiên Cung từng thưởng cho Tô Gia mấy triệu thần tinh. Vậy mà lần này phong thạch bị đá hỏa tan lại biết tự động bỏ chạy, nhưng dù gì thì nó cũng nằm trong phạm vi của đại trận kiểu duyên luyện khí. Sao Tô Do Thần có thể để nó trốn thoát được? Ông ta lập tức đưa tay bắn thẳng về phía chất lỏng màu đen. Một cột sáng màu lục dâng lên trong đại trận bao phủ toàn bộ chất lỏng màu đen rồi tiến vào bên trong hư không. Thu cho ta. Chất lỏng màu đen giữa không trung không ngừng dãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thể xông ra ngoài trận pháp được. Tô Thanh và Tô Do Thần điên cuồng bức ép nó, cuối cùng bức chất lỏng màu đen không còn chỗ nào để bỏ chạy, hút hết vào trong một cái bình. Ồ, dù đã bị nhốt trong bình rồi nhưng chất lỏng màu đen kia vẫn không ngừng dãy giụa, khiến cho chiếc bình phát ra những tiếng ù ù lộc cộc. Không ngờ thứ này lại còn muốn là phá bình mà thoát ra. Cất giữ đi cho kỹ, dỡ bỏ đại trận kiểu duyên luyện khí, chúng ta cũng rời khỏi Bích Vân Thành thôi. Trên mặt của Tô Do Thần lộ ra vẻ vui mừng, thế nhưng những người kia thì lại không hề hưởng ứng. Theo một luyện khí sư chỉ lên bầu trời, Tô Do Thần ngẩng đầu nhìn lên, bỗng há to cái miệng. Bầu trời Bích Vân Thành đã bị tộc Kim Ư chiếm giữ toàn bộ. Bây giờ muốn rời khỏi Bích Vân Thành thì chẳng phải là một chuyện dễ dàng nữa rồi. Ở trên tường thành, tất cả Thái Nhất Vệ đều đang vô cùng cẩn thận và thận trọng. Bọn họ không còn bốn thiên vạn u phong kiếm trận che chở, cho nên muốn chống lại tộc Kim Ô không phải là chuyện dễ dàng. Tiếp theo đây thì e là bọn họ phải đối mặt với một trận chiến mà được gọi là đẫm máu. Các tướng sĩ được gọi đến đứng ở dưới tường thành đều mang vẻ mặt như khóc tang vậy. Thế này không đúng chút nào, dù là nhiệm vụ năm sao thì cũng đâu đến mức chắc chắn phải chết như vậy chứ. Một trận chiến với tộc Kim Ô thay đổi chỉ trong nháy mắt, chẳng ai có thể đoán trước điều gì. Không phải là chúng ta cũng sẽ chết ở luôn đây đấy chứ? Những người này đến đây đa phần chỉ vì kiếm điểm công huân, vài ngờ đâu Bích Vân Thành lại mới chống đỡ được vài ngày đã bị hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, người chọn nhiệm vụ này chẳng khác là chọn trúng quỷ môn quan, tâm trạng của họ lúc này mà tốt được mới lạ. Tô Khoan cũng bị cảm xúc của mấy người chung quanh ảnh hưởng, tâm tình cực kỳ sa sút. Y đang lo lắng cho Tô Hữu Tuyết, bây giờ lại phát hiện bản thân rơi vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc. Không những thế, tất cả những nhân vật quan trọng trong Tô gia đều ở tại nơi đây. Nếu Bích Vân Thành bị hủy thì toàn bộ Tô gia e là sẽ gặp phải những cơn hoảng loạn lớn nhất từ trước tới nay. La Trinh ngược lại vẫn rất chi là bình tĩnh, Thái Nhất Vệ chấn giữ nơi đây không thể nào chỉ dựa vào bốn thành kiếm trận được. Đúng vào lúc này có người cách đó không xa bỗng truyền âm đến tai của Lâm Huy. Sao các ngươi lại ở đây, đi cùng với ta. La Trinh cùng Tô Khoan nghe hắn ra lệnh triệu tập lập tức di chuyển về bên phải bức tường, chẳng mấy chốc mà đã gặp được nhóm Lỗ Nhận và Lư Hạo. Mấy người họ thấy La Trinh thì cũng nở nụ cười khổ, chỉ lát nữa thôi nơi này sẽ là đầy cảnh tượng máu chảy thành sông, trong lòng mọi người đều hết sức nặng nề. Mặc dù không biết vì sao tộc Kim Ô lại dùng tới thủ đoạn này, nhưng có thể sống sót mới là điều quan trọng nhất. Lâm Huy lúc này nghiêm mặt dặn dò. Thái Nhất Vệ thì cũng đứng trước một áp lực cực lớn. Lâm Huy nhìn La Trinh và Tô Khoan, hai người cười khổ nói, nếu tộc Kim Ô không báo nhanh như vậy, thì khi vào thành ta, nếu tộc Kim Ô không vào vây thành, ta có thể thả các ngươi. Đáng tiếc là... Mấy người Ly Hạo Lỗ Nhận nghe vậy đều nhếch miệng, còn họ cũng không tiện vạch trần ra ngay trước mặt La Trinh, rằng là dù họ có chết hết thì tên nhóc này chắc là vẫn còn sống khỏe. Cả Bích Vân Thành đã bị bao vây kín kẽ tầng tầng lớp lớp, ở trung tâm chính là những nhân vật cấp cao trong Thái Nhất Vệ cùng nhóm luyện khí sư Tô Gia. Trên tường thì là mấy Thái Nhất Vệ nhất nhị tinh, ngoài tường là các tướng sĩ được triệu tập tới như bọn La Trinh vậy. Lớp ngoài cùng là phụ nữ trẻ em còn sót lại trong Bích Vân Thành, cùng với những người phàm, theo bản năng, muốn sống, đã thôi thúc họ phải chen nhau chạy đến đây. Mây đen tràn tới từ bốn phương tám hướng, rốt cuộc cũng lao vào trong thành. Đối mặt với hàng hà sa số những điểm đen vọt tới này, tất cả mọi người đều hiểu rõ sắp tới sẽ là một trận tử chiến vô cùng ác liệt. Bên đồng loạt rút trường kiếm của mình ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Sorry anh em là một số phút ở gần cuối nó có hơi bị đuổi một tí, hơi buồn ngủ một tí nên mong anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.